Chương 635 trở về. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó của Triệu Khang, việc tái thiết sau chiến tranh của nước Cảnh diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù hơn 200 quan viên trong triều đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng vẫn còn nhiều quan chức khác ở Bảy Châu. Trong thời gian này, một số người đã được chọn lựa và đề bạt, tạm thời duy trì được sự vận hành của triều đình. Lễ đăng cơ của Ngô Quan Hải cũng được tổ chức đúng như dự kiến. Dưới sự chứng kiến của các quan văn võ mới được tuyển chọn và ba quân tướng sĩ, hắn đã tế trời và lên ngôi. Từ đó, nước Cảnh bước sang một kỷ nguyên mới. Sau khi bãi triều ngày hôm đó, Triệu Khang không rời đi ngay mà cùng Diệp Hồng Tuyết đến gặp Lý An, vị tổng quản nội vụ hiện đang phụ trách hậu cung, để thông báo một tiếng. Ngô Quan Hải trong ngự thư phòng nghe nói Triệu Khang đến gặp, trong lòng không khỏi thở dài. Mặc dù đã sớm biết trước, nhưng khi Triệu Khang sắp rời đi, hắn thực sự cảm thấy không nỡ. Nhưng Triệu Khang dù sao cũng là người của nước Càn, hắn cũng hiểu rõ không thể giữ chân được đối phương. Thấy Ngô Quan Hải đích thân ra đón, Triệu Khang mỉm cười chắp tay nói, bệ hạ. Quốc sư hôm nay muốn rời đi sao? Ngô Quan Hải hỏi. Triệu Khang gật đầu, quân Càn đã chuẩn bị xong xuôi, ta để lại cho nước Cảnh 15 khẩu thần công và hơn 1.000 quả đạn pháo, có thể bảo vệ nước Cảnh an toàn một thời gian. So với tình hình hiện tại, nước Chu và nước Tề cũng không dám manh động. Chờ ta trở về nước Càn tập hợp đủ lực lượng, nhất định sẽ báo thù. Ngô Quan Hải gật đầu, chấm hiểu, nước Cảnh bên này cũng sẽ nhanh chóng khôi phục quân đội, đến lúc đó sẽ trợ giúp quốc sư một tay. Triệu Khang, như vậy thì tốt quá. Chấm tiến quốc sư một đoạn đường. Biết đây là tấm lòng của Ngô Quan Hải, Triệu Khang không từ chối, ba người sóng vai đi ra khỏi Hoàng Cung. Không biết từ lúc nào, phía sau ba người đã có một đám đông người đi theo, tiếp đó là rất nhiều bá tánh cũng lặng lẽ nhập vào đoàn người. Đi mãi cho đến cửa thành Hoa Kinh, lúc này tường thành vẫn đang được tu sửa. Chu Long cùng các tướng lĩnh đã tập hợp đại quân ở ngoài thành chờ đợi. Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải nói lời từ biệt, bệ hạ tiễn đến đây là được rồi. Triệu Khang dừng bước, quay đầu nhìn các quan viên và bá tánh tự phát đến tiễn đưa, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngô Quan Hải cũng quay người lại, sau đó lui về phía sau hai bước, cúi người chào một cái thật sâu. Giọng nói hùng hồn, nước Cảnh cung tiễn Triệu Vương. Cung tiễn Triệu Vương, cung tiễn Triệu Vương. Tiếng cung tiễn Triệu Vương vang lên không ngớt, đó là lời chúc phúc chân thành nhất từ toàn thể người dân nước Cảnh. Nếu không có người đàn ông này dẫn quân Càn đến cứu viện, e rằng nước Cảnh lúc này đã bị diệt vong. Tất cả bọn họ đều sẽ trở thành vong quốc nô. Vô Thành Công, Cao Yên và Hoa Phong Viễn ba vị tướng quân càng thêm lưu luyến. Lần chia tay này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Triệu Khang. Trong khoảng thời gian kề vai chiến đấu, bọn họ đã kết giao với Triệu Khang và tướng sĩ nước Càn một tình bằng hữu sâu nặng. Đối diện với mọi người, Triệu Khang cũng cúi người chào, Triệu Khang xin cảm tạ chư vị. Mấy tên thái giám kéo một cỗ xe ngựa sang trọng đến, Ngô Quan Hải nhỏ giọng nói, quốc sư, đây là chút tâm ý của trẫm. Triệu tiểu tử, chờ ngươi thành thân đừng quên lão phu đấy nhé. Ngô Thiên Hổ chỉ còn lại một cánh tay trêu chọc nói, Diệp nha đầu nhà chúng ta giờ là người nhà của nước Cảnh rồi. Diệp Hồng Tuyết đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh, nước mắt trực trào ra. Triệu Khang nắm lấy tay nàng, cười ha hả, đương nhiên là không rồi. Tiền bối có thể xem như là sư phụ võ công của Triệu Khang ta, sau này chén trà đầu tiên nhất định phải kính ngài. Ngô Thiên Hổ cười to sảng khoái. Đỡ Diệp Hồng Tuyết lên xe ngựa. Triệu Khang nắm lấy dây cương tự mình làm phu xe, hướng về phía mọi người phất phất tay, mọi người xin hãy quay về, núi cao sông dài, mong có ngày tái ngộ. Quốc sư đi thong thả, Ngô Quan Hải lưu luyến nói. Mọi người tiễn Triệu Khang ra khỏi thành, cho đến khi đại quân nước Càn biến mất khỏi tầm mắt. Vì mang theo thần công hành quân, tốc độ của Triệu Khang và mọi người không tính là nhanh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hồng Tuyết cũng dần dần khôi phục lại tâm trạng. Nàng không quen ngồi xe ngựa, vì vậy ban ngày đều ngồi cùng Triệu Khang ở vị trí đánh xe. Chỉ cần được ở bên cạnh Triệu Khang, nữ tử liền cảm thấy an tâm. Đi qua thành biên giới Ký Châu, coi như chính thức rời khỏi lãnh thổ nước Cảnh, mọi người lại đi thêm 7 ngày mới vượt qua Kim Lâm Quan, đến Thông Châu. Triệu Khang trước tiên đến thành Thông Châu, đến thăm vợ con của Trương Chính. Nghe tin Trương Chính tử trận ở nước Cảnh, vợ con hắn vô cùng đau đớn. Lý Long càng khóc lóc thảm thiết trước linh cữu, lúc Hoa Kinh thất thủ, chính Trương Chính đã bảo hắn dẫn quân lính chạy thoát khỏi thành. Nếu không, trong số những người tử trận cũng sẽ có thêm một Lý Long. Đây là ân cứu mạng, là ân tình vô cùng to lớn, Lý Long là một hán tử trong quân ngũ, làm sao có thể không cảm kích. Sau khi tế bái anh linh của Trương Chính, Triệu Khang và mọi người mới rời khỏi Thông Châu. Trên đường đi, bọn họ để lại tất cả thần công ở Kim Lâm Quan để phòng thủ, tốc độ hành quân sau đó cũng nhanh hơn rất nhiều. Năm dặm bên ngoài đế đô. Ánh nắng chan hòa, Tiêu Linh Lung nhận được tin báo từ sớm, sáng sớm đã dẫn theo các quan văn võ ra đón Triệu Khang. Khi xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả đều trở nên phấn khích. Cuối cùng cũng đã trở về. Nghe nói bá quan đã đến nghênh đón từ năm dặm bên ngoài, Triệu Khang vội vàng xuống xe ngựa, Diệp Hồng Tuyết đi bên cạnh, trong lòng không một chút hồi hộp. Cho đến khi nhìn thấy nữ đế bệ hạ mặc long bào, và Tần Ngọc Phượng đứng bên cạnh bệ hạ, trái tim bình tĩnh của Triệu Khang mới dâng lên sự xúc động, khóe miệng nở nụ cười, cùng Diệp Hồng Tuyết bước nhanh về phía trước. Liếc nhìn các quan văn võ đang tràn đầy phấn khích, Triệu Khang lên tiếng, thần tham kiến bệ hạ. Xa cách đã lâu, nữ tử trong lòng sớm đã không nhịn được nữa, quốc sư không cần đa lễ. Nói rồi nàng bước nhanh về phía trước, nhìn Triệu Khang có vẻ gầy đi, trong mắt nữ đế tràn đầy đau lòng, ngươi gầy đi rồi. Triệu Khang mỉm cười, tất cả đều đáng giá, sau này ta sẽ không còn phải lo lắng đề phòng nữa. Tiêu Phi Vũ chết trong tay mình, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến người mình yêu thương nữa. Nghe được câu này, nữ đế rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, mặc kệ các quan văn võ đang ở đây, nàng vẫn nhào vào lòng Triệu Khang. Triệu Khang dẫn quân đánh trận này là vì nước Càn, vì nước Cảnh, vì Diệp Hồng Tuyết, càng là vì nàng Tiêu Linh Lung mà đi giết Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ không chết, Triệu Khang sẽ luôn lo lắng đề phòng, đặc biệt là sau khi biết được Lý Mục Dịch đã lên ngôi hoàng đế nước Chu như thế nào. Trong lòng hắn luôn có một chấp niệm, nhất định phải giết chết Tiêu Phi Vũ. Chỉ có như vậy, Linh Lung, Ngọc Phượng, còn có Huyền Sách những người thân cận nhất với hắn mới không bị uy hiếp đến tính mạng. Chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phi Vũ, dù phải trả giá đắt đến đâu Triệu Khang cũng không tiếc. Hiện tại hắn đã thành công, Tiêu Phi Vũ cuối cùng cũng chết trong tay hắn, sẽ không còn ai có thể dùng thực lực cá nhân mà uy hiếp đến nữ đế bệ hạ và mọi người nữa. Cũng không để ý đến những người khác đang có mặt, Triệu Khang ôm chặt lấy nữ tử trong lòng. Tiêu Huyền Sách và những người khác mỉm cười, hốc mắt cũng bất giác ươn ướt. Giữa đám đông, một đôi mắt đẹp mê người, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Triệu Khang, nàng ta mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình che kín toàn thân, để che giấu sự khác thường trên người, vốn không muốn đến nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được nỗi nhớ nhung trong lòng. Hiện tại đến nhìn một cái cũng đã mãn nguyện rồi. Chương 636 chơi mặt trược. Đại điện Hoàng Cung, yến tiệc linh đình được bày ra, văn võ bá quan tề tiểu đông đủ, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ vui mừng. Mặc dù trận chiến này Đại Càn cũng chịu tổn thất không nhỏ, quốc khố cũng trống rỗng, nhưng đối với tương lai mà nói, đây là một trận đại thắng. Từ hôm nay trở đi, không ai có thể ngăn cản sự trỗi dậy của Đại Càn. Lão Thái Sư giương tay nâng chén rượu, tiến đến trước mặt Triệu Khang. Lão Thái Sư mặt mày hồng hào, đã uống không ít rượu. Với thân thể của lão, việc này không tốt cho lắm, nhưng vẫn cố gắng đến kính Triệu Khang một chén. Quốc sư, lão hủ kính ngài một chén, nếu không có ngài, Đại Càn chúng ta sẽ không có được cảnh tượng huy hoàng như ngày hôm nay. Triệu Khang vội vàng nâng chén rượu cười lớn nói, lão thái sư quá lời rồi, Triệu Khang này xin nhận lời khen ấy. Ngoặc kép, ha ha ha, ta đã nói rồi, quốc sư nhà chúng ta cái gì cũng không giỏi, nhưng da mặt chắc chắn là dày nhất, nói gì cũng không biết ngại ngùng. Ngoặc kép, Lý Nguyên cũng nâng bầu rượu đến kính rượu, Triệu Khang ai đến cũng không từ chối, nhưng lại lén lút vận công hóa giải rượu trong cơ thể. Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng ngồi chung một bàn, Ngô Thanh Loan ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, sư nương, vị kia chính là. Nàng ta đã bị người phụ nữ phong hoa tuyệt đại trước mắt thu hút từ lâu. Dung mạo và khí chất tuyệt mỹ kia cho dù đứng cạnh nữ đế bệ hạ cũng không hề kém cạnh. Diệp Hồng Tuyết nhớ mày, ngươi là Ngô Thanh Loan, ta cũng là sư nương của ngươi. Trước đó Triệu Khang đã kể với nàng về đệ tử của mình, việc truyền thụ công pháp cho Ngô Thanh Loan cũng đã nói. Tần Ngọc Phượng cười nói, đúng vậy, Thanh Loan, công pháp mà tiểu hài tử đang tu luyện là của muội đấy. Ngoặc kép, nếu có gì không hiểu về Hỗn Nguyên công cứ việc hỏi ta. Ngoặc kép, Ngô Thanh Loan le lưỡi, vội vàng hành lễ, Thanh Loan bái kiến Diệp sư nương. Miệng thật ngọt ngào, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười xoa đầu tiểu hài tử, ánh mắt liếc sang một bên, liền thấy một nữ tử xinh đẹp đang nhìn chằm chằm Triệu Khang trầm ngâm. Thật là một nữ tử xinh đẹp. Trong yến tiệc này, người có dung mạo nổi bật nhất đương nhiên là Tiêu Linh Lung ở đằng xa, tiếp theo là nàng Diệp Hồng Tuyết, so với nữ đế bệ hạ chỉ thua kém một chút mà thôi. Nhưng dung mạo của nữ tử trước mắt so với Tần Ngọc Phượng bên cạnh và tiểu hài tử Ngô Thanh Loan còn hơn ba phần. Hơn nữa nhìn ánh mắt nhìn Triệu Khang kia. Diệp Hồng Tuyết liếc mắt nhìn Triệu Khang đang bị mọi người vây quanh uống rượu, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, Ngọc Phượng, người kia là ai? Nàng ấy à, là tỷ tỷ của Thanh Loan, Ngô Tâm Nghi. Khoảng thời gian này đã lập được công lao to lớn trong việc chuẩn bị lương thảo cho đại quân. Tần Ngọc Phượng nghi ngờ, sao vậy? Không có gì, ngoặc kép. Diệp Hồng Tuyết thu hồi ánh mắt, lại mỉm cười nhìn Triệu Khang. Triệu Khang đang uống rượu bỗng nhiên dùng mình một cái, quay trái quay phải nhìn xung quanh. Kỳ lạ, tại sao đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng? Yến tiệc kéo dài đến giờ tí mới tan rã. Triệu Khang uống một bát canh giải rượu, lại vận công hóa giải men rượu. Thái giám bên cạnh cầm lấy bát canh, nhỏ giọng nói, quốc sư, bệ hạ nói nàng ấy và phu nhân đang đợi ngài ở ngự hoa viên. Nghe vậy, Triệu Khang lập tức tinh thần chấn động, vẫy tay nói, ta biết rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Thuần thục đi đến ngự hoa viên, nhìn thấy xung quanh đèn đuốc sáng trưng, vừa bước vào sân viện liền thấy nữ đế bệ hạ mặc một bộ long bào màu vàng sáng. Tần Ngọc Phượng và Diệp Hồng Tuyết, một người mặc sa y đỏ, một người áo xanh giản dị. Còn có thêm Ngô Thanh Loan. Bốn người đang bày ván mặt trược, thấy Triệu Khang đến, tiểu hài tử rõ ràng là bị lôi kéo đến cho đủ người, Triệu Khang tới thì bị đuổi đi. Được rồi, Thanh Loan, ngươi về tẩm cung đi. Nữ đế bệ hạ lên tiếng, Ngô Thanh Loan bĩu miệng, chưa gỡ lại được mà. Tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm Tiêu Huyền Sách. Triệu Khang mỉm cười ngồi xuống, tay chơi quân mặt trược, đêm khuya không nghỉ ngơi, đợi ta đánh mặt trược à? Không phải là đang đợi ngươi sao? Tần Ngọc Phượng che miệng cười. Trước đó, tuy Triệu Khang có chân khí hóa giải men rượu, nhưng các quan viên thực sự quá nhiệt tình, người nọ tiếp người kia kính rượu, hắn cũng không chịu nổi sự đánh bom liên tục này, say mất một lần. Bây giờ đã là giờ tí nửa đêm. Nhìn trái nhìn phải, Triệu Khang lộ ra nụ cười dương dương tự đắc. Hay chúng ta đổi chỗ chơi đi. Sang Chu Tước Điện, nữ đế bệ hạ và Tần Ngọc Phượng đều đỏ mặt, hai người họ đều từng ở đó và Triệu Khang làm chuyện vượt lệ. Diệp Hồng Tuyết lúc này đã bị ván mặt trược thu hút, đang lúc máu đánh bạc nổi lên, ở đây mát mẻ thế này, đi cung điện làm gì? Triệu Khang nhe răng cười, sợ lát nữa người bị cảm lạnh. Nữ tử có chút không hiểu, nhưng đã là yêu cầu của Triệu Khang, nàng tự nhiên sẽ không từ chối. Mọi người thu dọn ván mặt trược, đi đến Chu Tước Điện. Bởi vì Triệu Khang thường xuyên đến đây cùng nữ đế bệ hạ, nên Phương Thiệu, Tổng quản Thái Giám, mỗi ngày đều lệnh người dọn dẹp, sau đó không cho bất cứ ai tiếp cận. Nhanh lên, Triệu Khang, ngươi cho ta vay tiền, ta phải trả nợ trước, rồi sau đó gỡ lại. Triệu Khang cười thích thú, nghe lời này của Diệp Hồng Tuyết liền biết vừa rồi nàng ta thua không ít. Liếc nhìn chiếc giường lớn bên cạnh. Hiện tại tiền hắn vẫn còn một chút, nên mỉm cười lấy từ trong người ra 10 vạn lượng tiền nhưng không đưa cho Diệp Hồng Tuyết. Mà là mở miệng nói, chúng ta đổi cách chơi đi, ba người các ngươi đánh với ta. Ta thua một ván sẽ cho mỗi người một vạn lượng. Tần Ngọc Phượng tò mò hỏi, vậy nếu chúng ta thua thì sao? Nếu các ngươi thua, một lần cười một món đồ, hắc hắc hắc. Nữ đế bệ hạ đỏ mặt, Diệp Hồng Tuyết trừng mắt nói, tên biến thái nhà ngươi. Chơi hay không chơi, không chơi thì thôi. Chơi thì chơi, ai sợ ai, đợi ta một chút. Nữ đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người mở tủ quần áo, một lát sau, cả ba người ngoại trừ đầu ra đều được bọc kín mít. Triệu Khang lập tức cạn lời, Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi có bao nhiêu tiền mà thua. Tần Ngọc Phượng lén lút cười, nghĩ thầm lát nữa có nên nhường nước hay không. Chỉ là nữ đế bệ hạ vẫn lẩm bẩm chuyện vô sỉ của Triệu Khang, tay xếp bài này, một cao thủ tam phẩm như Triệu Khang, muốn gian lận thực sự dễ như trở bàn tay. Cho dù là Tiêu Linh Lung đã đạt đến tứ phẩm cũng không thể nhận ra Triệu Khang động tay động chân, huống chi là hai người Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng. Tên này còn lén lút phủ một lớp chân khí lên các quân bài, ba người họ cầm bài gì hắn đều biết rõ mồn một. Sau khi sóc bài và chia bài xong, hắn trực tiếp đẩy bài ra khiến ba người phụ nữ choáng váng. xin lỗi, Thập Tam Thiên, cởi đồ đi. Tiếng cười kia thật tà ác, Diệp Hùng Tuyết tức đến nghiến răng, ban đầu còn tưởng là Triệu Khang bài giỏi. Nhưng đến khi Triệu Khang liên tiếp 5 lần Thập Tam Thiên, nàng ta liền hiểu ra. Vô sỉ, ngươi gian lận. Này này này, nói chuyện phải có chứng cứ chứ, sao ngươi biết ta gian lận? Triệu Khang làm mặt méo. Từng là cao thủ tam phẩm đỉnh phong, Diệp Hùng Tuyết đã hiểu ra thủ đoạn của Triệu Khang, liền lạnh lùng nói ra cách làm của hắn. Nữ đế bệ hạ tức giận định đến vặn tay hắn, sao ta lại không nghĩ đến điều này? Sau khi hai bên hứa hẹn sẽ chơi đẹp, Triệu Khang và nữ đế bệ hạ đều phong bế kinh mạch. Lại một lần nữa sóc bài, bỗng nhiên đèn đuốc tắt ngúm, xung quanh chìm trong bóng tối. Đợi đến khi Triệu Khang châm lửa nến lên, hắn ho khan một tiếng rồi lật bài ra, y ra, xin lỗi, lại là cửu liên bảo đăng. Chương 637 tận hưởng niềm vui. Gian lận, ngươi nhất định là gian lận. Như một chú mèo con đang giận dữ, Diệp Hùng Tuyết kêu gào điên cuồng, bị Triệu Khang đuổi theo sau lưng. Lúc này, nữ đế bệ hạ và Tần Ngọc Phụng ít nhất còn có thể che đậy được, còn nàng ta thì chỉ còn lại một lớp áo choàng mỏng manh bao phủ toàn thân. Ngay cả giày và tất cũng đã bị Triệu Khang thắng mất. Vừa móc tai, Triệu Khang vừa lắc đầu, nói ta gian lận thì phải có bằng chứng chứ Hồng Tuyết, nếu không đây chính là vu khống, lão phu thân là quốc sư đại càn không phải ai muốn vu khống là được. Tiếng cười khúc khích vang lên, Diệp Hồng Tuyết tức giận nhìn sang, còn cười, cho ta mượn một bộ đồ. Tần Ngọc Phụng chớp chớp mắt, làm sao được, nếu cho ngươi mượn ta cũng không còn gì để mặc. Lúc này, Tần Ngọc Phụng chỉ còn lại một chiếc áo yếm, quần dài và áo khoác ngoài, nàng ta còn muốn thua thêm một chút cho Triệu Khang nữa kìa. Liếc mắt nhìn Triệu Khang một cái đầy oán hận, rồi lại nhìn sang Triệu Khang và Tiêu Linh Lung đang cười mỉm. Diệp Hồng Tuyết trong lòng đấu tranh, trước đây ở huyện Nguyên Giang ba người đã từng có một lần ngủ chung, nhưng lúc đó nàng ta đã chọn sang phòng khác. Bây giờ nếu thật sự cười ra, thì thật sự là mất mặt mũi. Lúc này nàng ta cũng đã hiểu vì sao Triệu Khang lại muốn dùng bạc để đánh cược quần áo. Nhưng mà, thật sự là quá xấu hổ. Thấy nàng ta do dự không quyết, Triệu Khang vốn đã tràn đầy chiến ý không thể nhịn được nữa, rời khỏi chỗ ngồi ôm lấy nàng ta. Đừng, lời còn chưa dứt, đôi môi mềm mại đã bị Triệu Khang chặn lại, một nụ hôn cuồng nhiệt, phá tan tất cả sự kiềm chế của nàng ta. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Triệu Đại Quốc Sư thỏa mãn sau một đêm cuồng nhiệt, không những không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại tinh thần sảng khoái. Giữa trưa, nữ đế bệ hạ mặc một bộ y phục trắng tinh khôi, mái tóc dài không hề cài bất kỳ đồ trang sức nào, đơn giản như vậy nhưng đã là tuyệt sắc nhân gian. Nằm nghiêng người được Triệu Khang ôm trong lòng, ánh mắt đắc ý nhìn về phía đối diện, nơi Diệp Hồng Tuyết đang ngồi nghiến răng nghiến lợi. Như nghĩ đến điều gì đó, nàng cố ý đưa tay khẽ khua nước trong bồn tắm bên cạnh. Diệp Hồng Tuyết lập tức quay đầu sang một bên, dái tai đỏ bừng. Tối hôm qua thật sự là bị đôi gian phu dâm phụ này hành hạ đến chết đi sống lại. Nghịch ngợm, Triệu Khang mỉm cười búng nhẹ lên trán nàng, nữ đế bệ hạ lập tức làm nũng rúc vào lòng Triệu Khang. Diệp Hồng Tuyết hừ lạnh một tiếng cũng đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khang, ôm ta. Triệu Khang bất đắc dĩ đưa tay ôm lấy eo nàng ta, xem ra sau này phải đau đầu vì hai người này rồi. Nếu là nữ tử bình thường, Tiêu Linh Lung sẽ không như vậy, nhưng Diệp Hồng Tuyết cũng là một tuyệt sắc giai nhân không hề thua kém nàng. Sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Khang hỏi, Linh Lung, thời gian này chúng ta đã chế tạo được bao nhiêu khẩu đại pháo rồi? Má áp vào bụng Triệu Khang, Tiêu Linh Lung nói vanh vách, công nghệ chế tạo đại pháo đã hoàn thiện, hiện tại chỉ riêng huyện Nguyên Giang mỗi tháng có thể chế tạo được 4 khẩu, thêm một nơi khác có nhiều thợ thủ công thì mỗi tháng có thể chế tạo được 8 khẩu. Hiện tại cộng thêm số ngươi mang về, chúng ta có tổng cộng 38 khẩu đại pháo, đạn dược đầy đủ. Chỉ là nếu muốn chế tạo tiếp, thì hết tiền rồi. Quả nhiên là thứ đốt tiền mà. Triệu Khang thở dài, hai năm nay quốc khố đại càn tuy rằng rất dồi dào, nhưng hiện tại lại hết sạch, đủ thấy việc chế tạo đại pháo tốn kém đến mức nào. Diệp Hồng Tuyết cũng nói, trận chiến này cảnh quốc và đại càn tiêu hao quá lớn, muốn tiếp tục chế tạo đại pháo e rằng có chút khó khăn. Xem ra phải nghĩ cách kiếm tiền rồi. Tiêu Linh Lung đứng dậy, mái tóc đen nhánh buông xuống, nhìn Triệu Khang đầy đau lòng, đưa tay vuốt ve nếp nhăn trên trán hắn. Người mới vừa trở về, nghỉ ngơi cho khỏe đã, đừng làm việc quá sức. Mặc dù Diệp Hồng Tuyết không nói gì, nhưng cũng có cùng suy nghĩ với nữ đế bệ hạ. Triệu Khang cười nói, ta biết rồi, chẳng qua là nghĩ đến việc sớm ngày tiêu diệt Chu Quốc và Tề Quốc, dọn dẹp chướng ngại vật cho Huyền Sách và Ngô Quan Hải. Đến lúc đó cũng có thể dẫn ba người các nàng đi du ngoạn cho thỏa thích. Thôi được rồi, ta ra ngoài một chút, lát nữa trở về hai người các nàng đừng có đánh nhau đấy. Triệu Khang dặn dò. Nữ đế bệ hạ khẽ hừ một tiếng, ngươi xem ta có giống người ức hiếp nàng ta không? Chuyện này khó nói lắm. Vỗ nhẹ lên bờ mông đầy đặn của nàng, Triệu Khang cười rời đi, cũng là để cho hai người có không gian riêng để vun đắp tình cảm. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của đối phương, Diệp Hồng Tuyết lập tức cảm giác như có vô số bàn tay đang sờ soạng trên người mình, toàn thân khó chịu, khinh bỉ nói. Ngươi cũng là đồ biến thái. Ta thích thế đấy. Nữ đế bệ hạ cười càng thêm vui vẻ, liên tục dùng đầu ngón tay khua nước trong bồn tắm, miệng không ngừng tấm tắc khen. Bên này, sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Triệu Khang trước tiên đến quý tộc đường, từ sau khi Tiêu Phi Vũ rời khỏi Đại Càn, toàn bộ quý tộc đường đã trở thành tài sản riêng của hắn. Mỗi tháng đều mang lại cho hắn một khoản thu nhập không nhỏ, xem qua một lượt những món đồ được bán đấu giá gần đây. Triệu Khang lại đến Đại Càn Thương Hội. Thương hội này được dùng để giao dịch với Chu Quốc và Tề Quốc, nhưng do chiến tranh. Những năm gần đây, Chu Quốc và Tề Quốc đều có thái độ thù địch với thương nhân Đại Càn, tuy rằng hàng hóa tốt nhưng người dám thu mua lại không nhiều. Nên làm gì để kiếm tiền đây? Vừa đi trên đường Triệu Khang vừa suy nghĩ, đột nhiên hắn lùi lại vài bước, nhìn tòa nhà lớn trước mặt có để biển Ngô Phủ, trong đầu lóe lên một tia sáng. Sao mình có thể quên mất tên nghiện rượu như nghiện cơm này chứ, có thể làm rượu mạnh. Nghĩ vậy, Triệu Khang nhìn người gác cổng Ngô Phủ, lên tiếng, ta là Triệu Khang, đến bái phòng Ngô gia chủ. Chương 638 chúc mừng. Thấy lệnh bài Triệu Khang đưa ra, người gác cổng không dám chậm trễ, vội vàng mở cổng phủ Ngô gia, tiện thể vào trong thông báo cho Ngô Tâm Di. Triệu Khang liếc nhìn cửa hàng rượu phía sau, móc ra một thỏi bạc vụn. Phủ đệ rộng lớn của Ngô gia lúc này có chút điều hưu. Ngô Thanh Loan vì yêu cầu của nữ đế nên thường trú trong cung, còn Ngô Long Lý vì năng lực làm việc xuất sắc nên được nữ đế đặc cách miễn thi cử, ban thẳng chức quan. Ngô Tâm Di thời gian qua thì bận rộn giúp Triệu Khang thu gom lương thực quân nhu. Bởi vậy, phủ đệ to lớn này, chủ nhà lại chẳng có mấy khi ở nhà. Ngồi trong đại sảnh hồi lâu, Triệu Khang mới thấy Ngô Tâm Di đến muộn. Ngô Tâm Di lúc nhận được tin báo thì có chút ngỡ ngàng. Không ngờ Triệu Khang lại quay về mà còn đến thăm mình. Nàng càng thêm bối rối, Triệu Khang đi đánh trận gần 4 tháng, lúc này vóc dáng nàng đã không còn thon thả như trước. Ngày thường, hạ nhân cũng nhận ra điều này nhưng không ai dám nói gì. Bởi vì Ngô Tâm Di còn chưa lấy chồng. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Tâm Di quyết định khoác thêm một chiếc áo choàng rộng rãi trước khi gặp Triệu Khang. Quốc sư! Triệu Khang cười nói, không phải đã nói rồi sao? Giữa chúng ta không cần xưng hô xa lạ như vậy. Lần này nếu không phải nhờ ngươi ở Đại Càn dốc sức thu gom lương thực, ta muốn đánh bại địch quân e là còn tốn thêm không ít công sức. Hôm qua nghe quan viên hộ bộ nói, ngươi nửa tháng trước có ngất xỉu một lần, sau đó liền về Ngô Phủ dưỡng bệnh, thân thể đã khỏe chưa? Không, không có gì. Nhìn vẻ mặt bối rối của Ngô Tâm Di, Triệu Khang lộ ra vẻ mặt kỳ quái, mình chỉ là quan tâm một chút. Có cần phải phản ứng dữ dội như vậy không? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của hắn, Ngô Tâm Di cũng ý thức được phản ứng của mình có chút thái quá, vội vàng chuyển chủ đề, Triệu Khang, ngươi đến đây có việc gì sao? Triệu Khang mỉm cười chỉ hai vò rượu mà hắn đã mua ở cửa hàng trên đường khi người gác cổng vào thông báo. Tuy ta cũng uống rượu, nhưng lại không biết phẩm rượu. Ta mua hai vò này, muốn nhờ ngươi giúp ta phân biệt xem có gì khác nhau, ta đang định thử tự ủ rượu. Được, được, Ngô Tâm Di lơ lửng đáp. Triệu Khang cũng không để ý, sai hạ nhân lấy chén, rót hai chén rồi ngồi xuống bên cạnh Ngô Tâm Di, ngươi nếm thử xem hai loại rượu này có gì khác biệt. Ông chủ bán rượu nói, đây cơ bản là hai loại rượu mạnh nhất Đại Càn chúng ta rồi, sau này ta muốn ủ rượu có nồng độ còn cao hơn hai loại này, không biết thị trường có chấp nhận hay không. Nghe Triệu Khang nói, Ngô Tâm Di theo bản năng muốn giúp hắn phân tích, nhưng rượu vừa vào miệng, nàng đột nhiên trừng mắt. Sau đó nhanh chóng phun ra, cầm lấy ấm trà bên cạnh xúc miệng, rồi lại nhổ nước sang một bên, liên tục lặp đi lặp lại 4-5 lần. Một loạt động tác dứt khoát nhanh chóng khiến Triệu Khang ngây người. Chẳng lẽ rượu ta mua khó uống đến vậy sao? Hắn cũng thử một ngụm, nhưng thấy bình thường mà. Nàng ta không phải là thích nhất uống rượu mạnh sao? Sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Ngươi! Triệu Khang chỉ cảm thấy Ngô Tâm Di hôm nay có chút khác thường, lúc này thần sắc hoảng hốt, lại càng luống cuống tay chân nhìn mình. Không, không có gì. Triệu Khang, gần đây ta không thể uống rượu, Ngô Tâm Di lắp bắp nói. Nhìn người trước mặt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cũng giống như nữ đế ngày hôm qua, muốn nhào vào lòng hắn. Khoảng thời gian này, nàng ngày nào cũng sống trong lo lắng sợ hãi, lúc mới bắt đầu thu gom lương thực, mặc dù mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn dành ra một canh giờ để cầu phúc cho Triệu Khang. Ngày hôm qua đứng trong đám người, nhìn ba người con gái đứng bên cạnh Triệu Khang, nàng cũng ước ao có thể bước đến bên cạnh hắn. Lòng tham của con người vĩnh viễn là không bao giờ được thỏa mãn. Ánh mắt Ngô Tâm Di lúc này trở nên vô cùng phức tạp, ban đầu nàng chỉ nghĩ sẽ dâng hiến thứ quý giá nhất của đời mình cho Triệu Khang, như vậy cả đời này nàng cũng không còn gì hối tiếc. Nhưng nàng không ngờ sau đêm hoang đường đó, mình lại mang thai. Nàng còn chưa thành thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đối với Ngô gia mà nói chính là một sự sỉ nhục. May mắn là Ngô Thanh Loan không thường xuyên ở nhà, cho nên cũng không biết chuyện nàng mang thai. Nhưng điều khiến nàng lo lắng hơn là, trong khoảng thời gian nàng ở kinh thành, đã có không ít quan lại con cháu quyền quý để ý đến nàng một cáo mệnh phu nhân. Trong số đó có không ít người là con cháu quan lại, gia thế hiển hách thuộc hàng quyền thần trong triều đình. Thậm chí có người đã nhịn không được xin nữ đế ban hôn. Tính ra tuổi nàng cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng trong lòng đã có người, Ngô Tâm Di làm sao có thể để ý đến người khác. Đặc biệt là sau khi mang trong mình cốt nhục của Triệu Khang, tâm tình nàng càng trở nên phức tạp. Vừa mừng rỡ vì đã có thể lưu lại hậu duệ cho Triệu Khang, vừa lo sợ chuyện chưa kết hôn mà đã mang thai sẽ làm hoen nhục gia phong. Muốn nói hết mọi chuyện cho Triệu Khang biết, nhưng nàng lại hiểu rõ giữa mình và hắn căn bản không hề có nam nữ chi tình. Tất cả những điều này đều đang dày vò trái tim nàng. Nhận thấy tinh thần Ngô Tâm Di có vẻ không ổn, Triệu Khang đưa tay sờ lên trán nàng, ngươi không sao chứ? Nhiệt độ cơ thể cũng không cao mà. Lòng bàn tay của hắn thật ấm áp. Hoàn toàn không cảm thấy hành động của Triệu Khang có gì là khiếm nhã, Ngô Tâm Di chỉ nghĩ như vậy. Nếu như mình cũng có thể nắm tay hắn, vậy thì tốt biết bao. Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại thấy ánh mắt Triệu Khang lộ ra vẻ quan tâm, nàng ma xui quỷ khiến nói, ta mang thai rồi, cho nên không thể uống rượu. Mang thai, chuyện tốt ga, chúc mừng, của ai vậy? Triệu Khang mừng rỡ, theo bản năng hỏi, sau đó mới phản ứng lại, không đúng, lão Ngô, người khi nào thì yêu đương vậy? Triệu Khang hứng thú hẳn lên, thu tay về, trên mặt lộ ra vẻ bát quái, là công tử nhà nào? Nói ta nghe xem hắn có đủ tư cách hay không, ngươi bây giờ là cáo mệnh phu nhân do nữ đế sắc phong đó. Gần đây ngươi đều bận rộn cùng người của hộ bộ, chẳng lẽ là con trai của Trương Minh Viễn? Nghe nói tiểu tử đó cũng có chút tài danh, tướng mạo cũng tuấn tú, không tệ đâu. Ôi chao, đã mang thai rồi, vậy hôn sự đã định chưa? Đến lúc đó phải mời ta uống rượu mừng đấy. Ê, ngươi làm gì vậy? Lấy ghế làm gì? Ta, á. Rầm một tiếng, Triệu Khang trốn sau cánh cửa, tim đập thình thịch nhìn chiếc ghế Ngô Tâm Di vừa ném tới, cả người ngơ ngác. Tại sao những cô gái xinh đẹp mà hắn quen biết đều có xu hướng bạo lực? Lão Ngô, ngươi! Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Ngô Tâm Di đã hét lớn, cút! Triệu Khang liền thấy nàng run rẩy, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống, hắn giật mình vội vàng xông lên đỡ lấy. Nhưng lại cảm thấy không được ổn cho lắm. Vội vàng chỉ nắm lấy vai nàng. Dù sao Ngô Tâm Di cũng đã là người của người khác, phải chú ý một chút. Tại sao tự nhiên lại dùng ghế ném mình? Trầm cảm. Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Khang vội vàng gọi hạ nhân Ngô Phủ, cầm lệnh bài của mình vào cung mời ngự y đến khám bệnh. Chương 639 gặp phải cha nam rồi. Trong khuê phòng, nhìn biểu cảm của ngự y, quả nhiên câu tục ngữ nói rất đúng, đừng sợ thầy thuốc cười híp mắt. Chỉ sợ thầy thuốc chau mày rụt rè. Lúc này, thấy trên mặt ngự y hiện lên vẻ vui mừng, Triệu Khang mới yên tâm. Đại phu, rốt cuộc tỷ tỷ ta làm sao vậy? Thanh Loan ở một bên lo lắng hỏi, Tiêu Huyền Sách an ủi, đừng lo lắng, đại tỷ sẽ không sao đâu. Ngự y đứng dậy cười nói, quốc sư, điện hạ, vương phi Ngô phu nhân không sao, chỉ là động thai khí. Cái gì, động thai khí? Tiêu Huyền Sách ngây người. Ngô Thanh Loan cũng ngớ ra. Chỉ có Triệu Khang là đã biết tin từ trước nên không có gì ngạc nhiên. Ngự y vẫn cười nói, đúng vậy, Sau khi lão phu chẩn đoán, Mộ phu nhân đã mang thai ít nhất 4 tháng rồi. Triệu Khang gật đầu, lúc nãy đỡ Ngô Tâm Di lên giường, hắn đã nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên. Quả thật là đã có thai được một thời gian rồi. Triệu Khang thầm nghĩ, 4 tháng, chẳng phải là lúc mình đi đánh trận ở Cảnh Quốc sao? Lúc đó nàng ấy mang thai, còn phải vất vả lo liệu quân lương cho mình, đúng là có chút không ra gì. Lúc này, Ngô Thanh Loan kích động nói, không thể nào. Đại tỷ ta chưa từng có phu quân, làm sao có thể mang thai? Tiêu Huyền Sách cũng nói, đúng vậy, chưa từng nghe nói Ngô tỷ và ai đó có quan hệ gì mà. Ngự y lúc này mới phản ứng lại, có vẻ như sự việc không hề đơn giản, nhưng vẫn khẳng định nói, điện hạ, vương phi, chẩn đoán của lão phu không thể nào sai được, Ngô phu nhân đích thực là đã mang thai, có lẽ là phu nhân đã có người trong lòng, khụ khụ, nhất thời không kiềm chế được, cho nên mới có thai. Như vậy sao? Ngô Thanh Loan lẩm bẩm. Đúng lúc này, Ngô Tâm Di tỉnh lại. Vừa nhìn thấy 4 người trong phòng, nàng lập tức giật mình, các ngươi. Ngô Thanh Loan vội vàng tiến lên, tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi? Ai, tỷ cũng thật là, đã có thai rồi, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho muội một tiếng. Ngô Tâm Di tái mặt, ngươi, sao ngươi biết được? Triệu Khang lúc này lên tiếng, vừa rồi ngươi ngất đi, ta đã mời ngự y đến chẩn đoán. Thanh Loan nghe nói xong liền vội vàng đến thăm ngươi. Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để động thai khí, phải dưỡng thai cho tốt. Ngự y Trương nói đã 4 tháng rồi, lang quân của ngươi đâu? Mau mời hắn đến đây. Triệu Khang tự cho là mình đã suy nghĩ chu toàn, 4 tháng rồi, thêm một thời gian nữa bụng sẽ lớn, lỡ như bị đám lão học sĩ kia biết được, nhất định sẽ không nói ra lời hay ý đẹp, phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ thôi. Ngươi nhìn ta làm gì? Trương ngự y. Chuyện Ngô phu nhân mang thai đừng để lộ ra ngoài nhé. Quốc sư yên tâm, lão phu tuyệt đối không dám nhiều lời. Trương ngự y vội vàng gật đầu. Dù sao Ngô phu nhân cũng là cáo mệnh phu nhân, phụ nữ được hoàng đế phong tước, muội muội lại là vương phi, chuyện chưa kết hôn mà đã mang thai truyền ra ngoài, nói lớn thì chính là làm nhục mặt mũi hoàng tộc, không thể nói lung tung được. Nghe Triệu Khang nói những lời quan tâm như vậy, nào là dưỡng thai cho tốt, nào là tổ chức hôn lễ. Cứ như là chuyện này cứ giao cho hắn xử lý. Ngô Tâm Di tuy biết mình nên cảm ơn, nhưng vẫn có chút không kìm nén được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi. Ngô Thanh Loan nhất thời luống cuống tay chân, tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao lại khóc? Tiêu Huyền Sách cũng vội vàng thể hiện, Ngô tỷ đừng khóc, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là thân phận địa vị của lang quân không xứng với tỷ, sợ người khác dị nghị? Đừng sợ, ai dám nói lời ong tiếng ve, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Không sao, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Ngô Tâm Di nức nở nói. Triệu Khang nhíu mày, lão Ngô, có phải ngươi có điều gì khó nói? Có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ, cứ nói ra đi. Ngươi còn gọi ta là lão Ngô. Ngô Tâm Di hận không thể nhảy dựng lên đập cho Triệu Khang một trận. Nước mắt lại càng tuôn rơi. Nhưng nàng đâu biết Triệu Khang đang nghĩ, lúc trước Ngô Tâm Di mang thai còn giúp mình lo liệu quân lương. Thậm chí còn mệt đến ngất xỉu một lần, ân tình này thật sự là lớn lao. Lão Ngô, người anh em tốt, sau này chính là huynh đệ tốt của lão Triệu ta, à không đúng, phải là khuê mật tốt mới phải. Thêm vào đó, lúc trước ở Thanh Châu, Ngô Tâm Di hình như cũng có ý với hắn, hiện tại đã có thai, hiển nhiên là đã đổi người khác, Triệu Khang rất ý kiến kỳ thành vui khi thấy người khác thành công. Nhìn dáng vẻ rơi lệ của Ngô Tâm Di, Triệu Khang chợt nghĩ đến điều gì? Trong mắt lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ. Mẹ nó, chẳng lẽ lão Ngô gặp phải cha nam rồi? Hắn lại tiếp tục hỏi, nhưng lần này Ngô Tâm Di vẫn bảo mọi người rời đi, Trương Ngự Y thấy vậy vội vàng nói, quốc sư, tâm tình Ngô phu nhân hiện giờ không tốt, có chuyện gì để sau hãy nói, nếu lại động thai khí thì không ổn. Tình hình như vậy, càng khiến Triệu Khang khẳng định suy đoán của mình. Ba người đi ra khỏi phòng, Ngự Y cũng thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị về kê cho Ngô Tâm Di một phương thuốc an thai và bốc thuốc. Ra đến sân, Tiêu Huyền Sách nhìn sắc mặt u ám của Triệu Khang, lão Triệu, ngươi làm sao vậy? Triệu Khang trầm giọng nói, ta e là Ngô tỷ của ngươi gặp phải cha nam rồi. Cha nam gì cơ, Ngô Thanh Loan nghi hoặc. Triệu Khang giải thích, chính là loại chơi đùa tình cảm của nữ nhân, sau khi xong việc thì không chịu trách nhiệm. Không thể nào, Tiêu Huyền Sách trợn tròn mắt. Triệu Khang cao mày, 8-9 phần là vậy, người nghĩ mà xem, vừa rồi Ngô Tâm Di rõ ràng là không muốn cho ta biết cha đứa bé là ai. đứa bé này đã 4 tháng tuổi rồi, nhưng chúng ta chưa từng nghe nói Ngô Tâm Di có quan hệ gì với ai. Ta xem chắc chắn là bị người ta lừa gạt, ngây thơ dâng hiến sự trong trắng, kết quả tên cha nam kia không chịu trách nhiệm. Ngô Tâm Di lương thiện, lại không muốn phá bỏ đứa bé này, cho nên mới che giấu đến tận bây giờ, đến giờ vẫn không muốn nói ra cha đứa bé là ai. Mẹ kiếp, Ngô Thanh Loan nhất thời nổi giận. Triệu Khang ngơ ngác nhìn Tiêu Huyền Sách, lời này hình như mình chưa dạy, học từ đâu a? Là ai? Ngô Thanh Loan phẫn nộ, vậy mà lại có kẻ dám đùa giỡn tình cảm của tỷ tỷ mình. Mình nhất định phải giết chết hắn ta. Đừng kích động, đừng kích động, người này là ai, chúng ta còn chưa biết mà. Tiêu Huyền Sách vội vàng kéo Ái Phi của mình lại. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến danh tiết của Ngô tỷ, lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Phải tìm được cha ruột của đứa bé rồi mới tính tiếp. Nói mãi, Tiêu Huyền Sách mới kéo được Ngô Thanh Loan lại. Ngô Thanh Loan òa khóc, nhìn Triệu Khang, sư phụ, người nhất định phải điều tra ra kẻ nào đã đùa giỡn tỷ tỷ. Triệu Khang cũng đầy sát khí, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, để ta biết được là ai, hắn ta còn không chịu trách nhiệm, lão tử chém bay cái chân thứ ba của hắn ngâm rượu. Tiêu Huyền Sách cũng có chút phẫn nộ, phân tích của Triệu Khang hắn cảm thấy cũng có lý, Ngô tỷ của mình vậy mà lại bị cha nam đùa giỡn. Đó chính là tỷ tỷ của Ái Phi ta, nếu để ta biết là ai, bản Vương Phi nhất định phải thiến hắn ta làm thái giám. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền Sách nói, chuyện này phải bí mật điều tra, để Cẩm Y vệ ra tay. Chương 640 điều tra gắt gao cho ta. Bắc Trấn Phủ Ti. Triệu Khang mặt lạnh tanh đi tới. Nhận được tin báo của thuộc hạ, Tào Bạch Lộ vội vàng chạy đến, thấy sắc mặt Triệu Khang không đúng liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy người con gái trước mặt mặc váy hồng phấn, vẻ đẹp trong sáng xen lẫn nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, sắc mặt Triệu Khang dịu đi đôi chút. Giúp ta điều tra một chuyện. Tào Bạch Lộ tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Ấn tượng của nàng là chưa từng thấy Triệu Khang tức giận như vậy, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Điều tra tất cả những nam nhân đã tiếp xúc với Ngô Tâm Di trong năm tháng nay, điều tra gắt gao cho ta. Không được bỏ sót một ai. Tào Bạch Lộ gật đầu, ta hiểu rồi, xảy ra chuyện gì sao? Triệu Khang, chuyện này càng ít người biết càng tốt, bảo thuộc hạ của ngươi đi điều tra là được. Được, Tào Bạch Lộ không hỏi thêm gì nữa. Triệu Khang dặn dò xong liền định rời đi, nhưng nghĩ lại, hắn quay đầu lại nhìn Tào Bạch Lộ, lão Tào à. Tào Bạch Lộ nhất thời im lặng, ngươi có thể đổi cách xưng hô được không? Lão Tào nghe khó nghe chết đi được. Triệu Khang nghiêm túc nói, chuyện đó không quan trọng, lão Tào à, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Trong mắt Tào Bạch Lộ lóe lên một tia vui mừng, chẳng lẽ tên ngốc này đã thông suốt rồi? Giọng nàng dịu dàng, 24 rồi. 24 rồi à, cũng không nhỏ nữa. Triệu Khang gật đầu, lại nói, lão Tào à, ta nói cho ngươi biết, đế đô này rồng rắn lẫn lộn, những tên đàn ông thối tha kia toàn là những kẻ dẻo miệng, ngươi phải cẩn thận đừng để bị lừa gạt, biết chưa? Tìm phu quân phải sáng suốt, đừng bị mấy tên cặn bã kia lừa gạt. Nhìn Tào Bạch Lộ ngơ ngác, Triệu Khang thầm nghĩ cô nương này thông minh như vậy, chắc chắn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, sẽ không uổng công mình một phen khổ tâm khuyên nhủ. Cho đến khi Triệu Khang rời đi, Tào Bạch Lộ vẫn chưa hoàn hồn, châm lửa hút một hơi thuốc thật sâu, vẫn còn có chút mơ hồ. Chẳng lẽ đầu óc bị kẹp cửa rồi? Thôi, trước tiên cứ cho người đi điều tra chuyện hắn dặn dò đã. Ngô Phủ, Tiêu Huyền Sách mặt mày giận dữ từ trong phòng đi ra. Thế vậy Triệu Khang và Ngô Thanh Loan vội vàng tiến lên hỏi, thế nào rồi? Tiêu Huyền Sách tức giận nói, tỷ tỷ chắc chắn là bị tên cặn bã kia làm tổn thương sâu sắc, hỏi gì cũng không nói. Triệu Khang nhìn cửa phòng lắc đầu, xem ra là bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt rồi. Thanh Loan, Huyền Sách hai người mấy ngày nay đừng về cung nữa, ở đây trông chừng Tâm Di, đã không chịu nói thì ta tự mình điều tra, ta không tin trên đời này còn có kẻ nào có thể thoát khỏi mạng lưới tình báo của Phong Vân Lâu và Cẩm Y Vệ. Sau khoảng thời gian dài như vậy, bộ máy tình báo của Cẩm Y Vệ đã trở nên vô cùng thuần thục. Chỉ cần đến lúc đó điều tra rõ ràng tất cả những nam nhân đã tiếp xúc với Ngô Tâm Di trong khoảng thời gian này, bắt hết đến đế đô, tra hỏi từng người một là được. Ngô Thanh Loan lập tức nói, sư phụ, ta cũng muốn đi điều tra. Ta phải tự tay chém chết tên khốn kiếp kia. Triệu Khang khuyên nhủ, bây giờ là lúc tỷ tỷ ngươi cần người thân ở bên cạnh nhất, nàng ấy bị tổn thương sâu sắc. Không cẩn thận còn có thể tự sát đấy, chuyện này cứ giao cho sư phụ đi. Nghe Triệu Khang nói vậy, Ngô Thanh Loan cũng sợ hãi, vội vàng gật đầu. Trở lại Hoàng Cung, chuyện của Ngô Tâm Di đã cắt ngang kế hoạch trong lòng Triệu Khang, chỉ có thể tạm thời gác lại. Thấy hắn lạnh mặt trở về, ba người phụ nữ đều có chút nghi hoặc. Sao vậy? Ngọc Phượng bước tới nhỏ giọng hỏi. Triệu Khang thở dài, Tâm Di xảy ra chút chuyện. Ba người phụ nữ sững sờ, vội vàng hỏi han, nhưng Triệu Khang không tiết lộ gì thêm, chỉ nói giao cho hắn xử lý là được. Ánh mắt Diệp Hồng Tuyết thật kỳ lạ, Ngô Tâm Di có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nữ nhân kia nhìn chàng, ánh mắt như muốn tan chảy vậy. Chỉ là Triệu Khang không muốn nói nhiều, Diệp Hồng Tuyết cũng lười hỏi, mà liếc mắt nhìn nữ đế bệ hạ như muốn nhào vào lòng Triệu Khang. Nàng ta nhanh chóng dựa vào lòng Triệu Khang trước. Đêm khuya thanh vắng, người phụ nữ bụng hơi nhô lên đi ra sân, gió thu hưu quạnh thổi đến lạnh người. Nàng thở dài, cúi đầu nhìn xuống bụng mình, vẻ mặt buồn rầu, bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây? Tỷ! Giọng nói vang lên từ phía sau, Ngô Tâm Di vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy muội muội mắt đỏ hoe, trong lòng chợt đau xót. Thanh Loan, sao muộn rồi mà còn chưa đi nghỉ ngơi? Tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ của mình, tỷ, tỷ chịu khổ rồi. Tỷ yên tâm, chỉ cần tìm ra tên kia, muội và sư phụ nhất định sẽ thay tỷ chút giận. Ngô Tâm Di nghe vậy trong lòng lại thở dài, dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của muội muội mình lúc này. Ngô Thanh Loan ngẩng đầu lên, tỷ đừng sợ, sư phụ đã điều động Cẩm Y vệ và Phong Vân lâu, không bao lâu nữa sẽ bắt được tên khốn kiếp kia thôi. Ngô Tâm Di sững sờ, sao lại điều động cả Cẩm Y vệ? Nàng đến đế đô cũng được một thời gian, sự lợi hại của Cẩm Y vệ bây giờ ở Đại Càn đã lan truyền khắp nơi. Có đám người này, tham quan ô lại đều bớt đi nhiều. Ngô Thanh Loan liền đem chuyện ban ngày Triệu Khang phân tích nàng nhất định là gặp phải cha nam nói ra. Nàng ta nghe xong sững sờ cả người. Không, không phải, không liên quan đến người khác. Ngô Tâm Di hoảng hốt kêu lên. Ngô Thanh Loan càng tức giận, lần đầu tiên phát hiện tỷ tỷ mình lại hèn nhát như vậy, bị lừa gạt thân thì cũng được rồi, vậy mà ngay cả đối phương là ai cũng không dám nói. Ở Đại Càn này chẳng lẽ còn có người mà sư phụ không giải quyết được sao? Quan trọng hơn là, vậy mà còn nói đỡ cho người ta. Thật sự không liên quan đến hắn. Ngô Tâm Di nước mắt giàn giụa, Ngô Thanh Loan hừ lạnh, chẳng lẽ là tỷ cưỡng bức hắn? Nhìn thấy muội muội tức giận, Ngô Tâm Di chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, cả đời không ra ngoài nữa. Nghĩ đến lúc trước, khi biết chuyện Ngô Thanh Loan cưỡng bức Tiêu Huyền Sách, nàng đã tức đến ngất xỉu. Vì chuyện này, còn phạt muội muội quỳ ở từ đường nhà họ Ngô suốt một ngày, lại mắng mỏ suốt hai canh giờ. Cuối cùng vẫn là nữ đế bệ hạ nghe tin, dẫn theo Tiêu Huyền Sách đến cầu xin, nàng mới tha cho. Nếu để Ngô Thanh Loan biết được nàng cũng giống như nàng ta, hơn nữa còn cưỡng bức Triệu Khang 9 lần vẫn chưa đủ. Vậy thì mặt già này của nàng biết giấu đi đâu? Tạo nghiệt mà. 5 ngày sau, Trấn Quốc Vương phủ. Triệu Khang sắc mặt lạnh lùng nhìn 5 trang giấy trước mặt, mở miệng nói chỉ có nhiêu đây thôi sao? Cẩm Y vệ vội vàng đáp, bẩm quốc sư, chỉ có nhiêu đây thôi à? Những nam nhân mà Ngô phu nhân tiếp xúc trong khoảng thời gian này đều ở đây. Triệu Khang liếc nhìn qua, cũng kha khá đấy chứ, suýt soát 200 người. Cẩm Y vệ đáp, vì chuyện thu gom quân lương, Ngô phu nhân trong vòng 1 tháng đã phải bôn ba khắp nơi, những người này phần lớn là thương nhân buôn lương thực ở các nơi, còn có một số công tử con nhà quyền quý ở đế đô cũng đã từng gặp mặt. Triệu Khang ừ một tiếng, sau đó hừ lạnh, bắt hết đám người này đến đế đô cho ta, ta muốn thẩm vấn từng tên một, điều tra gắt gao. Tuân lệnh. Chương 641 không nói đúng không? Cẩm Y vệ xuất động. Bắt đầu từ kinh đô, ngay trong đêm đầu tiên đã bắt giữ 27 người, hơn nữa, dân chúng còn phát hiện ra. Những kẻ bị bắt không ai không phải là con cháu của các gia đình quyền quý, thậm chí có kẻ vài ngày trước còn được ban thưởng trên bảng vàng. Không biết đã phạm tội gì mà bị Cẩm Y vệ bắt giữ. Kệ bọn chúng đi, lũ quan này chẳng có đứa nào tốt cả. Chặt đầu hết cho thống khoái, có người phẫn nộ nói. Cũng có kẻ nhân cơ hội dậu đổ bình leo, chắc chắn là trước đây đã phạm tội gì, quốc sư vừa trở về đã tóm gọn bọn chúng. Quốc sư thật tốt, có quốc sư, dân chúng ta mới có cuộc sống yên bình. Trong nhà lao, Triệu Khang bước vào, nhìn những ánh mắt sợ hãi tột độ, già trẻ đều có, suy nghĩ một chút, hắn vẫn không buông tha cho mấy lão già 6, 70 tuổi. Nếu Mộ Tâm Di không phải bị tên khốn kia làm tổn thương, mà là bị những lão già này dùng thủ đoạn hèn hạ làm nhục, cũng không phải là không thể. Nhìn thấy Triệu Khang, tất cả đều kêu oan. Quốc sư, hạ quan vô tội. Quốc sư, ta oan uổng. Được rồi, đừng kêu nữa, có oan hay không, bản quốc sư thẩm vấn sẽ biết, giải bọn chúng xuống, ta muốn thẩm vấn từng tên một. Tuân mệnh. Chẳng mấy chốc, nơi này chỉ còn lại một gã đàn ông mặt trắng bệch, Triệu Khang lạnh lùng nói tên họ. Vương Nguyên. Triệu Khang đã xem qua hồ sơ của những kẻ này, Vương Nguyên trước mắt là họ hàng xa của Dương Thái Sư, là một tiến sĩ, đang làm viên ngoại lang ở hộ bộ. Hắn ta từng cùng Mộ Tâm Di lo việc vận chuyển lương thực quân đội. Triệu Khang quát, Vương Nguyên, ngươi có biết tội? Vương Nguyên vội vàng nói, quốc sư, hạ quan oan uổng, thật sự không biết mình phạm tội gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một hồi thẩm vấn, Vương Nguyên vẫn một mực kêu oan, Triệu Khang ánh mắt lộ vẻ hung ác, tên nhóc này, miệng còn cứng rắn lắm, không nói đúng không? Đừng ép ta dùng hình. Vương Nguyên hoảng sợ, thân thể yếu ớt này mà bị dùng hình, e là mất nửa cái mạng. Nhưng hắn vẫn nói, quốc sư, hạ quan thật sự không biết mình phạm tội gì. Triệu Khang cười lạnh, từ trong tay áo lấy ra một gói bột nhỏ, Vương Nguyên, thứ này là xuân dược mà những tên dâm tặc trên giang hồ hay dùng, bất kể nam nữ, chỉ cần uống vào. Hắc hắc, Vương Nguyên lập tức biến sắc, Triệu Khang cười tà mị, nếu ngươi còn cứng miệng. Ta sẽ cho ngươi ăn hết chỗ này, sau đó ném vào chuồng heo, rồi gọi bá tánh kinh thành đến xem. Mẹ kiếp, quá độc ác, Vương Nguyên hoảng hốt. Triệu Khang, tên nhóc này, còn dám mắng ta, cho ngươi ăn ngay bây giờ. Đừng, quốc sư, ta nói ngay. Triệu Khang sảng khoái hẳn, xem ra chính là tên này. Vương Nguyên vội vàng nói, năm nay vận chuyển lương thực quân đội, ta lén lút vận chuyển 100 cân lương thực. Bán được 2 lượng bạc. Triệu Khang, hết rồi. Vương Nguyên khóc lóc, hết rồi quốc sư, hạ quan chỉ phạm một lần này, sau này không dám nữa. Miệng lưỡi ngươi còn cứng rắn lắm, Triệu Khang lại quát. Vương Nguyên khóc giống, hạ quan chỉ tham 2 lượng bạc. Sau này không bao giờ dám nữa, quốc sư. Nhìn Vương Nguyên khóc lóc thảm thiết, Triệu Khang âm thầm suy tư, như vậy mà vẫn không chịu nói, xem ra không phải hắn ta. Người đâu? Lính canh từ xa đi đến, quốc sư. Thả hắn ta ra. Vương Nguyên ngơ ngác, thả ta ra. Niềm vui bất ngờ đến qua đột một khiến hắn không thể tiếp nhận nổi. Triệu Khang liếc hắn một cái, thản nhiên nói, lương thực quân đội mà cũng dám tham ô, lần sau còn để ta biết, ta lột ra ngươi. Vương Nguyên vội vàng dập đầu, quốc sư, ta không dám nữa, sau này ta nhất định làm một vị quan tốt cho nước cho dân, không bao giờ dám nữa. Đợi Vương Nguyên rời đi, Triệu Khang lại nói tên tiếp theo. Không lâu sau, từ sâu trong nhà lao vang lên giọng nói lạnh lùng của Triệu Khang. Miệng lưỡi ngươi cứng rắn thật, không nói đúng không, nói cho ngươi biết, trên tay ta. Ta nói. Suốt một ngày, Triệu Khang thẩm vấn 27 người, kết quả, đám người này không ai trong sạch, tuy phạm tội không lớn, đều là những chuyện tham ô nhỏ nhặt. Nhưng Triệu Khang vẫn có chút tức giận, mẹ kiếp. Lũ quan lại kinh thành này, túm đại 100 tên ra, chém một đao, e là 90 tên không trong sạch. Quan trọng nhất là, 27 người này đều không liên quan đến chuyện của Mộ Tâm Di, điều này khiến Triệu Khang rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi nhóm tiếp theo được đưa đến. Còn Vương Nguyên và những người khác sau khi được thả, đều ngẩn ngơ suốt cả ngày, cuối cùng từng người một đều bắt đầu sám hối, thề sẽ làm một vị quan tốt. Hôm nay bọn họ thật sự bị dọa sợ. Nếu thật sự bị Triệu Khang cho uống xuân dược gì đó, lại còn bị ném vào chuồng heo cho người ta xem, vậy thì đời này coi như xong. Cứ như vậy, cẩm y vệ bắt người, Triệu Khang thẩm vấn, dòng dã 10 ngày trôi qua, gần như 80% thời gian Triệu Khang đều ở trong nhà lao. Những kẻ bị Triệu Khang thẩm vấn, sau khi ra khỏi nhà lao đều sợ hãi, thề rằng đời này nhất định phải làm người tốt. Tuy Triệu Khang không dùng hình phạt gì với thân thể bọn họ, nhưng sự dày vò về tinh thần thì tuyệt đối không nương tay. Chỉ là điều khiến Triệu Khang bất lực là, 10 ngày trôi qua, gần như thẩm vấn hết tất cả mọi người, nhưng không có ai liên quan đến Mộ Tâm Di. Có kẻ thậm chí còn khai ra chuyện hồi nhỏ trộm nhìn phụ nữ tắm, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Mộ Tâm Di. Điều này thật sự khiến người ta phiền muộn. Hắn ta làm ầm ĩ như vậy, đương nhiên cũng có người dị nghị, ngay cả nữ đế bệ hạ cũng đích thân đến xem một lần. Nhưng Triệu Khang không nói, nàng cũng không định hỏi, dù sao hiện tại nữ đế bệ hạ đã hoàn toàn buông tay, chuyện gì cũng có Triệu Khang lo liệu, không đến lượt nàng phải nhọc lòng, Dương Thái Sư, Lý Nguyên. Những vị đại thần này cũng chỉ đến hỏi thăm, không nói gì nhiều. Ngày thứ 13, Tào Bạch Lộ dẫn theo Cẩm Y vệ đến giao người. Tám tên này là nhóm cuối cùng. Triệu Khang nhíu mày, hết rồi. Tào Bạch Lộ giờ khóc giờ cười, đã bắt hết rồi. Hơn nữa, để đưa những kẻ này đến kinh thành với tốc độ nhanh nhất, đều dùng khoái mã áp giải. Được rồi, hung thủ chắc chắn nằm trong số bọn chúng. Ta nhất định phải tóm được hắn. Triệu Khang tức giận nhìn tám tên đang run rẩy, bắt đầu một vòng thẩm vấn mới. Bốn canh giờ sau, Triệu Khang nhìn lời khai do chính mình viết, có chút mơ hồ. Tám tên này cũng không phải hạng tốt lành gì, nhưng kẻ phạm tội nặng nhất cũng chỉ là cưỡng ép dân nữ, còn phải ngồi tù mấy năm. Nhìn tám tên kia ôm chặt lấy nhau, ánh mắt sợ hãi, với kinh nghiệm nhìn người của một võ tướng, Triệu Khang có thể khẳng định những kẻ này không dám giấu giếm điều gì. Nhưng điều này không khoa học. Khoảng thời gian đó, những nam nhân tiếp xúc với Ngô Tâm Di chỉ có bấy nhiêu. Không ai trong số bọn họ, chẳng lẽ Ngô Tâm Di mang thai con của Chúa Giê-xu? Thả tám người ra. Nói xong, Triệu Khang đến Bắc Trấn Phủ Ti tìm Tào Bạch Lộ, lão Tào, các ngươi làm việc không có sơ suất gì chứ? Tào Bạch Lộ im lặng một chút, sau đó nói ý ngươi là. Chương 642 điều tra đến đầu ta rồi. Trong đám người này không có tên tội phạm mà ngươi muốn tìm. Triệu Khang ừ một tiếng, Tào Bạch Lộ khẽ tặc lưỡi, nhíu mày nói, không thể nào, Cẩm Y vệ và Phong Vân lâu chưa bao giờ thất thủ, khoảng thời gian đó những nam nhân tiếp xúc với Ngô phu nhân chỉ có những kẻ này, không thể sai được. Các ngươi điều tra kỹ lại lần nữa, xem có bỏ sót ai không, chuyện này rất quan trọng. Triệu Khang nghiêm mặt nói. Tào Bạch Lộ cũng nghiêm mặt hẳn lên, ta hiểu rồi. Trên danh sách kỳ thực còn có hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn, binh bộ thượng thư Lý Nguyên, tuy nhiên những người này nghĩ cũng không thể, cũng không dám làm ra chuyện gì không phải với Ngô Tâm Di. Triệu Khang tự nhiên cũng không phái người đi bắt bọn họ. Mặt nặng chiếu tâm sự rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, Triệu Khang đến Ngô Phủ, vừa hay gặp Ngô Thanh Loan. Tiểu nha đầu lập tức túm lấy Triệu Khang hỏi thăm tình hình điều tra. Triệu Khang mặt mày nghiêm túc, đối phương gian xảo hơn chúng ta tưởng tượng. Vẫn chưa bắt được, tỷ ngươi thế nào rồi? Nàng có tiết lộ gì không? Ngô Thanh Loan lắc đầu, thở dài nói, không nói, mấy ngày nay tỷ ấy cứ hồn bay phách lạc, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người ra. Đây là biểu hiện điển hình của việc bị cha nam tổn thương bỏ rơi, chứng tỏ phương hướng của chúng ta không sai. Triệu Khang thở dài, hai, xem ra tỷ ngươi thật sự yêu tên cặn bã đó rồi, chăm sóc tỷ ấy cho tốt, mấy ngày nữa ta lại đến thăm nàng. Rời khỏi Ngô Phủ. Triệu Khang trở về Trấn Vương Phủ của mình. Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng hiện đều ở trong phủ, hai nàng tự nhiên không thể ngày nào cũng ở trong Hoàng Cung. Lúc này nhìn thấy Triệu Khang đều đứng dậy nghênh đón. Điều tra vụ án không thuận lợi sao? Diệp Hồng Tuyết hỏi. Triệu Khang gật đầu, Tần Ngọc Phượng tò mò hỏi, rốt cuộc Ngô phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Nàng và Ngô Tâm Di có quan hệ khá tốt, trước kia khi còn mê mẩn mặt trược, không ít lần tìm đối phương làm quân bài giả. Trong lòng cũng không hy vọng Ngô Tâm Di xảy ra chuyện gì. Triệu Khang thở dài, chuyện này không tiện nói ra, chờ ta điều tra rõ ràng rồi xem tình hình. Lần đầu tiên thấy ngươi ủ rũ như vậy. Diệp Hồng Tuyết trêu chọc nói. Triệu Khang nói, gia chủ Ngô gia đã giúp ta rất nhiều, trước kia Thanh Châu gặp nạn cũng toàn bộ dựa vào Ngô gia một tay chống đỡ, dù thế nào ta cũng phải đòi lại công bằng cho nàng. Nhèo đôi mắt dài nhỏ, Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang một cái. Sau đó đứng dậy. Triệu Khang hỏi, nàng đi đâu? Không có gì, ra ngoài dạo một chút, Diệp Hồng Tuyết cười mỉm nói. Cũng được, cả ngày ở trong nhà sẽ bị bệnh vì buồn chán, cho hạ nhân đi theo chứ. Triệu Khang vội vàng nói. Diệp Hồng Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng, gọi quản gia trong phủ. Dẫn ta đến Ngô phủ. Mãi cho đến buổi chiều, Diệp Hồng Tuyết mới quay về, Triệu Khang đang phơi nắng trong sân vui vẻ nói, đi đâu chơi vậy? Diệp Hồng Tuyết mỉm cười đi tới, Triệu Khang định ân cần một phen, kết quả không ngờ đối phương trực tiếp đá lật ghế mây của hắn. Nhìn Diệp Hồng Tuyết nghênh ngang bỏ đi, Triệu Khang tức giận. Mẹ kiếp, nhất định phải dạy dỗ đám nữ nhân này cái gì gọi là tam tòng tứ đức. Bên cạnh có người cười trộm, Triệu Khang bò dậy, túm lấy người đó, hung hăng, chà đạp một phen. Tần Ngọc Phượng nũng nịu nói, chàng chỉ biết bắt nạt ta. Ai bảo Ngọc Nhi ngoan ngoãn nhất chứ, chẳng lẽ nàng không thích? Triệu Khang đắc ý cười. Nữ tử khẽ cắn một cái lên vai Triệu Khang, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cũng được, quá phận hơn một chút nữa được không? Công tử, Ngọc Nhi muốn có thai trước bọn họ. Triệu Khang vui vẻ ôm chặt lấy nữ tử trong lòng, nàng ta dám đá lật ghế của ta, tối nay chúng ta không để ý đến nàng ta, chúng ta tự chơi đùa với nhau. Tần Ngọc Phượng hài lòng cười, mặc dù không tranh giành, nhưng trong lòng nữ tử cuối cùng vẫn có chút tâm tư nhỏ bé. Trong phòng, Diệp Hồng Tuyết có chút đau đầu, tuy rằng nàng không gặp được Mô Tâm Di, nhưng cũng từ chỗ Mô Thanh Loan biết được chuyện gì đã xảy ra. Kết hợp với ánh mắt nhìn thấy từ Mô Tâm Di hôm đó. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Tuyết nhìn cây kéo bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, thật muốn cho ngươi một kéo cắt phăng đi. Hai ngày sau, Tào Bạch Lộ đến Trấn Vương Phủ, nghe nói nàng đến, Triệu Khang liền vội vàng hỏi, thế nào, có phát hiện gì mới không? Tào Bạch Lộ ho khan một tiếng, nhìn Triệu Khang với ánh mắt có phần kỳ lạ, cái đó, khoảng thời gian đó những người tiếp xúc với Ngô Phu Nhân, lần trước đúng là đã bắt hết rồi, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Triệu Khang hỏi. Tào Bạch Lộ ấp úng nói, đúng là có bỏ sót một người. Người đó là ai? Triệu Khang vừa nói, vừa ngữ trọng tâm trường nói với Tào Bạch Lộ, lão Tào à, sơ suất kiểu này sao có thể xảy ra được chứ? Phải biết rằng ngươi phụ trách tình báo mà sai sót, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, lần này coi như xong, sau này không được phép phạm sai lầm cấp thấp như vậy nữa. Tào Bạch Lộ có chút khóc không ra nước mắt, thấy Triệu Khang nói xong, liền nói, chuyện này cũng không phải chúng ta cố ý bỏ sót, mà là người này không ai dám bắt ra. Triệu Khang nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, không dám bắt. Hắn là ai, Cẩm Y Vệ cũng không dám bắt, oai phong thật lớn. Đại Càn không cho phép tồn tại người ngông cuồng như vậy. Là thế tử của ba vị vương gia kia, hay là vị đại thần nào, ta đi bắt. Tào Bạch Lộ lúng túng nói, người đó, chính là ngươi a. Nói đùa gì thế? Sao lại điều tra đến đầu ta rồi? Triệu Khang ngơ ngác. Lúc này Tào Bạch Lộ cũng có chút tò mò, theo như chúng ta điều tra được, 4 tháng trước ngươi đúng là có tiếp xúc với Ngô Phu Nhân, là vì chuyện quyên góp lương thực quân đội, hơn nữa tối hôm đó ngươi còn say rượu, là Ngô Tâm Di đưa ngươi về, hơn nữa hình như Ngô Tâm Di còn ở trong vương phủ này chăm sóc ngươi đến tận sáng sớm hôm sau mới rời đi. Ta! Triệu Khang ngây người, hình như bản thân thật sự đã quên mất chuyện này rồi, chờ đã! Ngày hôm đó hình như mình còn mơ một giấc mơ xuân, mơ thấy trên long sàng đại chiến 3 nữ. Nghĩ đến đây, trên trán Triệu Khang túa ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là mình say rượu, sau đó đã. Ngô Tâm Di, chắc là không đâu nhỉ. Không đâu nhỉ, có khi nào. Vèo, một tiếng, Triệu Khang liền nhảy dựng lên, quản gia. Quản gia ngươi chết ở đâu rồi? Quản gia Vương Phủ lập tức chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Triệu Khang. Ngẩn người ra, vương gia làm sao vậy? Người mau nói cho ta biết, lần trước ta say rượu, Mô Tâm Di đưa ta về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng từng chữ một cho ta, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hiện tại Triệu Khang rất hoảng, hắn cảm thấy bản thân giống như những tên tội phạm bị thẩm vấn mấy ngày trước, không biết mình đã phạm tội gì mà lại bị bắt. Nếu tên cha nam bị bắt suốt nửa tháng nay, lại chính là mình. Nữ đế bệ hạ bọn họ phải giải thích như thế nào đây? Ngô Thanh Loan phải giải thích như thế nào đây? Ngô Tâm Di phải giải thích như thế nào đây? Còn cả đứa bé trong bụng nàng ấy nữa. Nếu thật sự là con của mình, vậy chẳng phải là nửa năm nữa mình sẽ lên chức cha sao? Tào Bạch Lộ bên cạnh lúc này bỗng bùng lên ngọn lửa hóng hớt, hơn nữa ánh mắt nhìn Triệu Khang càng ngày càng kỳ quái. Mấy ngày nay điều tra vụ án, nàng ta cũng suy đoán ra được vài phần. Đặc biệt là sau khi biết được Mô Phủ mấy ngày nay đang sắc thuốc an thai liền đoán được 7-8 phần. Nếu thật sự là của Triệu Khang, vậy thì vui rồi. Chương 643 là con ta. Nói cách khác, sau khi Ngô Phu Nhân dìu ta vào phòng, ngoài việc sai nha hoàn chuẩn bị một thùng nước, nàng ấy đã ở trong phòng chăm sóc ta suốt 3 canh giờ, tức là 6 tiếng đồng hồ. Triệu Khang ngã phịch xuống đất. Quản gia toát mồ hôi hột. Muốn nhớ lại từng chi tiết sau khoảng thời gian dài như vậy quả thật có chút khó khăn. Vâng, vương gia. Tào Bạch Lộ với vẻ mặt đầy màu sắc vội vàng hỏi, vậy lúc Ngô Phu Nhân rời đi, có hành động gì kỳ lạ không? Quản gia ban đầu lắc đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, hình như, ta nhớ ra rồi vương gia, trước khi Ngô phu nhân rời đi, nàng ấy đã sai nha hoàn lấy chăn nệm mới, nói là vương gia nôn mửa trên giường, cần phải thay. Sau đó cũng là Ngô phu nhân tự tay thay, không cho nha hoàn nhúng tay vào, rồi thì... Rồi thì sao? Tào Bạch Lộ tiếp tục truy hỏi. Quản gia vội vàng nói, lúc Ngô phu nhân rời đi, bước đi có vẻ khập khiễng. Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào lòng Triệu Khang. Tào Bạch Lộ che miệng, nhìn Triệu Khang, sau đó nhìn trái nhìn phải, hắn sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Vương gia, quản gia gọi một tiếng. Triệu Khang lảo đảo đứng dậy, các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Chuyện hôm nay không được phép nói với bất kỳ ai, cho dù hai vị phu nhân có hỏi cũng không được nói. Mãi cho đến tối, Triệu Khang vẫn không ra khỏi thư phòng, ngay cả Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng đến gõ cửa cũng không mở. Hai người phụ nữ đều có chút lo lắng, nhưng Triệu Khang đã ra lệnh cấm bất kỳ ai bước vào thư phòng, hai nàng chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Mãi đến tận đêm khuya, cửa thư phòng mới được mở ra. Công tử, Triệu Khang, nhìn hai người phụ nữ, ánh mắt Triệu Khang có chút không tự nhiên, ta đi làm chút việc, lát nữa sẽ quay lại, đợi ta. Còn Ngọc Phượng, nàng vào cung một chuyến, gọi Linh Lung đến vương phủ. Nhìn Triệu Khang rời đi, trong mắt đẹp của Tần Ngọc Phượng tràn đầy lo lắng, hắn. Diệp Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cười nhìn Tần Ngọc Phượng nói, nguyện vọng của muội muội xem ra không thành rồi. Tần Ngọc Phượng có chút ngơ ngác, không hiểu lắm. Gió thu hiu quạnh, trên đường không một bóng người, Triệu Khang đến trước Ngô phủ, nhẹ nhàng nhảy vào trong phủ, không kinh động đến bất kỳ ai. Hắn từng bước một đi đến trước khuê phòng của Ngô Tâm Di, vẫn không kinh động đến ai. Nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, ánh mắt Triệu Khang phức tạp vô cùng, cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra. Ngô Tâm Di đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc, sau đó liền cảm thấy có gì đó không ổn. Trong phòng mình vậy mà lại có người. Hơn nữa người nọ còn đang áp tai vào bụng mình. Nàng giật mình định kêu lên, người nọ đã lên tiếng, là ta, Triệu Khang. Triệu Khang, ngươi đang làm gì vậy? Ngô Tâm Di sững sờ. Xuyệt, ta vừa nghe thấy tiểu gia hỏa này động đậy. Triệu Khang vội vàng nói, sắc mặt Ngô Tâm Di nhất thời đỏ bừng, bởi vì nàng phát hiện chăn của mình không biết từ lúc nào đã bị Triệu Khang nhấc lên. Mà tên này, chỉ cách một lớp áo đơn, áp tai vào bụng nhỏ của nàng. Nàng muốn nói câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Cảnh tượng này, từ sau khi biết mình mang trong mình giọt máu của Triệu Khang, nàng không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần. Bây giờ coi như là được như ý nguyện rồi. Mãi một lúc sau Triệu Khang mới ngẩng đầu lên. Ngô Tâm Di lúc này mới phản ứng lại, đỏ mặt hỏi, ngươi đến đây làm gì? Sao ngươi có thể tự tiện xông vào phòng ta? Cũng may lúc này trong phòng tối om, Triệu Khang không nhìn thấy biểu hiện của nàng. Tuy nhiên, Triệu Khang vừa mở miệng, đã khiến trái tim nàng đập mạnh một cái. Đứa bé, là con ta, đúng không? Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi mau đi đi, nếu không ta gọi người đấy. Ngô Tâm Di luống cuống, sao hắn lại biết được? Triệu Khang không đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong đôi mắt ấy toát ra tia sáng, rõ ràng là vô cùng khao khát. Từ lúc đến Ngô phủ cho đến bây giờ, Triệu Khang đã áp tai vào bụng Ngô Tâm Di gần một tiếng đồng hồ. Hắn như có thể cảm nhận được tiếng gọi của sinh linh bé nhỏ trong bụng người con gái này, linh hồn nhỏ bé ấy đang giao lưu với linh hồn của chính hắn. Từ ban đầu là căng thẳng bất an, đến sau là hưng phấn kích động, ta sắp được làm cha rồi. Hắn thậm chí còn nghĩ sẵn tên cho đứa bé rồi. Lúc này, hắn rất muốn có được câu trả lời, thậm chí còn có chút sợ hãi. Sợ Ngô Tâm Di nói không phải. Mặc dù hắn có thể khẳng định, tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy đứa bé này là con của hắn. Nhưng hắn vẫn muốn chính miệng người con gái trước mặt thừa nhận. Xin lỗi. Không biết im lặng bao lâu, Triệu Khang nghe thấy người con gái cất tiếng nói. Hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vội vàng đứng dậy ngồi xuống mép giường có chút luống cuống tay chân, không. Người nên nói xin lỗi là ta, nếu không phải ta say rượu. Trong lòng Triệu Khang tràn đầy tội lỗi, hiển nhiên là cho rằng, chắc chắn là do mình say rượu, coi Ngô Tâm Di thành nữ nhân của mình rồi chiếm đoạt đối phương. Dù sao hắn cũng nhớ mang máng, hôm đó trên xe ngựa còn nhận nhầm Ngô Tâm Di thành Ngọc Phượng. Ngô Tâm Di sững người, còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Khang đã bắt đầu hối hận và bày tỏ quyết tâm. Ta biết chuyện này là ta không đúng, ta biết nàng rất khó tha thứ cho ta, nhưng hãy cho ta một cơ hội được không, hãy để ta cưới nàng, ta. Ta là cha của đứa bé. Tuy ta cũng không biết làm cha như thế nào, nhưng ta có thể học, ta nhất định sẽ cho hai mẹ con nàng một cuộc sống hạnh phúc. Triệu Khang lúc này vô cùng căng thẳng, không khỏi bắt đầu tự não bổ. Cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao trước kia Mô Tâm Di dù thế nào cũng không chịu nói cha của đứa bé là ai. Thì ra chính mình là tên khốn nạn kia. Mình thật đáng chết mà. Mãi một lúc lâu sau, đúng lúc Triệu Khang cho rằng Mô Tâm Di vô cùng căm hận mình, nội tâm hắn vô cùng đau khổ. Người con gái có chút dè dặt lên tiếng, Triệu Khang. Ta ở đây, ta ở đây. Ngươi có thể ôm ta một cái được không? Khoảnh khắc này, Triệu Khang cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Hắn vội vàng ôm lấy người con gái, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh. Ngược lại Ngô Tâm Di lại ôm chặt lấy lưng hắn, cái ôm này cuối cùng nàng cũng có được, tuy là có được bằng cách này. Nàng không ngốc, từ những lời nói vừa rồi của Triệu Khang, lúc này nàng đã hiểu, Triệu Khang là cho rằng hắn say rượu rồi sau đó chiếm đoạt mình. Nếu như cứ giấu giếm như vậy, hắn sẽ vì áy náy với đứa bé mà cưới mình, đến lúc đó cái ôm này mình cũng có thể có được cả đời. Thật tốt biết bao. Ngô Tâm Di có chút lưu luyến buông Triệu Khang ra, đè nén tất cả tâm tư xuống, được, ta có lời muốn nói với ngươi. Triệu Khang có chút không muốn buông tay, lại bị Ngô Tâm Di đẩy ra, hắn muốn đi thắp đèn, lại bị Ngô Tâm Di ngăn cản. Có bóng tối che đẩy, nàng mới có dũng khí, giống như đêm hôm đó. Có lẽ sau này hắn sẽ cho rằng mình là một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Nghĩ trong lòng, mặc dù lưu luyến nhưng Mô Tâm Di vẫn đưa ra lựa chọn, nàng không muốn để Triệu Khang mang theo áy náy. Triệu Khang, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, ngày hôm đó ngươi say rượu, cái gì cũng không biết. Chương 644 là của ta. Ý ngươi là, ta bị ngươi nhặt xác về. Trong bóng tối, biểu cảm của Triệu Khang trở nên vô cùng đặc sắc. Giọng điệu đầy vẻ khó tin. Gia tộc họ Ngô các ngươi đều chơi lớn vậy sao? Muội muội ngươi cưỡng ép hoàng tử, tỷ tỷ ngươi lại nhặt xác ta về. Mặc dù không hiểu, nhặt xác là gì, nhưng Mô Tâm Di vẫn nhẹ nhàng, một tiếng, sự việc chính là như vậy, tất cả đều là lỗi của ta chỉ cầu xin ngươi một việc, để ta giữ lại đứa bé này. Triệu Khang im lặng, tuy đã có tấm gương, là Ngô Thanh Loan. Nhưng hắn không ngờ bản thân cũng gặp phải tình huống tương tự như Tiêu Huyền Sách. Không đúng, còn thảm hơn tên xui xẻo kia. Ít nhất tên kia còn tỉnh táo, còn ta bị nhặt xác về. Ngô Tâm Di trong lòng vô cùng thấp thỏm, mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy Triệu Khang lên tiếng, vậy ngươi đã nghĩ cho đứa bé chưa? Chưa kết hôn đã mang thai, nước bọt của đám văn nhân kia đủ dìm chết ngươi rồi. Nếu như lén lút sinh con, vậy chẳng phải đứa bé này cả đời không thể nhận cha mẹ. Hay là ngươi định để người khác nuôi con thay Triệu Khang ta? Không, không có. Ngô Tâm Di vội vàng nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, một thời gian nữa sẽ để Long Ly kế nhiệm chức gia chủ, ta sẽ mang theo đứa bé đến nơi khác sinh con và nuôi nấng nó. Nhưng đứa bé vẫn không có cha. Hơn nữa với dung mạo của ngươi, mẹ quá con côi sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là để người khác nuôi con của ta. Triệu Khang cười khẩy. Giống của Triệu Khang ta há lại để người khác nuôi dưỡng. Ta, Ngô Tâm Di á khẩu không trả lời được, vài câu nói của Triệu Khang đã đánh tan hết mọi suy nghĩ của nàng, trước đó nàng đã quá đơn giản rồi. Lúc này, Triệu Khang lên tiếng, vì vậy, đứa bé này là của ta. Ngô Tâm Di ngẩn người, không hiểu tại sao Triệu Khang lại nói như vậy, Triệu Khang tiếp tục nói, là ta say rượu, đã chiếm đoạt ngươi. Không, không phải như vậy, Triệu Khang. Không phải như vậy. Ngô Tâm Di kinh hô, không phải như vậy, ngươi không thể mang tiếng xấu này. Ngươi là quốc sư của Đại Càn. Xuyệt, đừng hoảng hốt, cũng đừng khóc, động thai khí thì không tốt. Trong bóng tối, Triệu Khang ôm lấy Ngô Tâm Di, nữ tử không ngừng nói lời xin lỗi, nước mắt tuôn rơi. Mãi một lúc sau, Triệu Khang mới dỗ dành được Ngô Tâm Di đang kích động, lau đi nước mắt trên mặt nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên. Rất mặn. Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, Triệu Khang đột nhiên cười nói, không chỉ đứa bé là của ta, từ nay về sau, ngươi cũng là của ta. Bám chặt lấy tay áo Triệu Khang, Mô Tâm Di phát hiện Triệu Khang đã cởi bỏ ngoại bào, sau đó trực tiếp bế nàng lên, dùng áo khoác che cho nàng. Trong lòng tràn đầy áy náy, Ngô Tâm Di không biết nên nói gì, chỉ có thể gục đầu vào lòng Triệu Khang. Lồng ngực bị thấm ướt một mảng, Triệu Khang thở dài trong lòng, dịu dàng nói, Tâm Di, đừng khóc nữa, thái y nói tâm trạng người mẹ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cố gắng kìm nén nước mắt, Ngô Tâm Di nghẹn ngào hỏi, người đưa ta đi đâu? Triệu Khang cười nói, Ngốc ạ, đương nhiên là về vương phủ của ta, nữ nhân của ta tất nhiên phải sống ở nhà của ta. Mọi chuyện cứ nghe ta nói, bất kể ai hỏi đều nói với bọn họ theo lời ta, được không? Nhưng mà ngươi, chuyện nàng mang thai cuối cùng cũng phải phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó chỉ riêng việc chưa kết hôn đã mang thai cũng đủ khiến người ta mắng chửi nàng đến chết. Dưới thời đại phong kiến này, đây tuyệt đối là chuyện chấn động, huống hồ nàng còn là cáo mệnh phu nhân do Tiêu Linh Lung sắc phong. Nhưng nếu là Triệu Khang say rượu chiếm đoạt nàng, vậy thì đối tượng công kích của mọi người sẽ thay đổi. Hơn nữa Triệu Khang còn là quốc sư, đám nho sĩ hủ lậu kia, e rằng phải viết ra bài văn mấy nghìn chữ để chỉ trích. Triệu Khang cười ha hà, vì nữ nhân của ta mà mang chút tiếng xấu thì có là gì, hơn nữa so với việc mắng chửi người khác, ta chưa từng sợ ai. Ngay cả bệ hạ cũng là người của ta, ai dám ngang ngược với ta sẽ xử lý kẻ đó. Ta muốn xem thử đám người đó có mấy cái đầu, mọi chuyện cứ để ta lo, đừng sợ. Nói xong, đá văng cửa, sải bước đi ra khỏi Ngô phủ, đám hạ nhân nhà họ Ngô đều ngơ ngác, quốc sư đại nhân lúc nào thì vào đây. Sao lại ôm cả gia chủ nhà bọn họ đi mất rồi? Vương phủ Trấn Quốc Vương. Triệu Khang ôm Ngô Tâm Di mắt đỏ hoe trở về, Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết, Tần Ngọc Phượng ba người đều chưa ngủ. Nhìn thấy Triệu Khang ôm Ngô Tâm Di trở về, ngoại trừ Diệp Hồng Tuyết đã sớm đoán được, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Nữ đế bệ hạ và Tần Ngọc Phượng đều có chút ngây người. Nhẹ nhàng hôn lên trán Ngô Tâm Di, Triệu Khang cố ý cười nói, nào, mau chào hỏi ba vị tỉ muội của ngươi đi. Ngô Tâm Di chỉ liếc mắt nhìn, sau đó lại rúc đầu vào lòng Triệu Khang. Nhìn ba người, Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi tứ phu nhân đi, chẳng lẽ không có mắt nhìn sao? Được lắm. Ngoại trừ Tần Ngọc Phượng, Diệp Hồng Tuyết và Tiêu Linh Lung đều toát ra sát khí. Tứ phu nhân hảo, Diệp Hồng Tuyết cười híp mắt chào hỏi. Nữ đế bệ hạ cũng mỉm cười tuyệt mỹ, gặp qua tứ phu nhân. Đều về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai hãng nói. Triệu Khang nói xong liền đi về phía phòng ngủ của mình, chỉ là hai chân hơi run rẩy, ra vẻ thì dễ, nhưng hắn không biết sau này phải dỗ dành thế nào đây. Nhìn Triệu Khang rời đi. Hai người liếc nhìn nhau, rõ ràng không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả. Đánh cho hắn nửa sống nửa chết là được rồi. Công tử, nguyện Bồ Tát phù hộ cho ngươi, Tần Ngọc Phượng thành tâm cầu nguyện. Đặt người lên giường, Triệu Khang ngồi bên cạnh, cười khổ nói, đêm đó ngươi ở trong phòng này, cưỡi ta 9 lần sao? Ngô Tâm Di không dám trả lời, Triệu Khang vỗ trán, ta đã nói tại sao ngày hôm sau sắc mặt người tái nhợt như vậy, ngươi cũng quá đáng lắm rồi. Thật sự chơi ta 9 lần. Nghĩ đến đêm hôm đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, vùi đầu vào trong chăn, khẽ, một tiếng. Triệu Khang không biết nên nói gì, trách không được Ngô Tâm Di lại mang thai. Hắn đơn giản rửa mặt, thổi tắt nến, chui vào trong chăn, nữ tử lập tức run rẩy. Triệu Khang như nhớ ra điều gì, cười nói, nên nói ngươi ngốc hay là gì, ta nhớ ra rồi, đêm đó ngươi giống như tảng băng đè lên người ta còn tưởng là mơ. Sau đó chỉ nghe thấy ngươi nói một câu. Ta, Triệu Khang nắm lấy tay nữ tử, dịu dàng nói, sau này ta nhất định sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Ngươi không trách ta sao? Nghe Triệu Khang nói, Ngô Tâm Di rất muốn đến gần hắn nhưng lại không dám, không ngờ Triệu Khang nghiêng người, tay phải đặt lên bụng nhỏ của nàng, chân khí lưu động, cẩn thận ôn dưỡng kinh mạch trong cơ thể nàng, cảm giác ấm áp, rất kỳ lạ. Triệu Khang cười híp mắt nói, nhặt được một đại mỹ nhân như vậy là ta nhặt được tiện nghi lớn rồi. Ngươi chơi ta 9 lần, ta sẽ ngủ với ngươi cả đời. Sau này ngươi muốn chạy cũng không chạy được. Chưa từng nghe qua lời nói tục tĩu như vậy, nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm. Ta có thể gọi ngươi là phu quân không? Đương nhiên là được. Phu quân. Hửm. Thiếp thân muốn hầu hạ chàng cả đời. Chương 645 uy nghiêm của trượng phu. Trời đã sáng rõ. Dù cả đêm qua không ngủ được bao lâu nhưng Triệu Khang chẳng hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn người con gái bên cạnh đang say giấc nồng, trên mặt hắn bất giác nở một nụ cười. Phải thừa nhận trước đây hắn không có chút tình cảm nam nữ nào với Ngô Tâm Di, nhưng sau một đêm chung chăn gối, có lẽ là nhờ sợi dây liên kết là sinh linh bé nhỏ kia, lúc này đây, đối diện với Ngô Tâm Di, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác biệt hẳn so với ba người phụ nữ còn lại. Cảm giác này rất kỳ lạ, chính bản thân Triệu Khang cũng không thể diễn tả rõ ràng. Nghĩ đến việc hiện tại có thể có hai tên Saiyan với lực chiến khủng bố đang chờ mình, Triệu Khang định bụng đứng dậy đi ăn hành. Nào ngờ động tác của hắn lại khiến người con gái đang say giấc tỉnh giấc. Nhìn thấy Triệu Khang, Ngô Tâm Di bỗng chốc tim đập thình thịch, Triệu. Gọi phu quân, Triệu Khang cười gian xảo. Gương mặt ửng đỏ, nhớ lại những gì Triệu Khang đã làm với mình tối qua, Ngô Tâm Di khẽ gọi một tiếng, phu quân, Triệu Khang lúc này mới hài lòng, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngoan lắm, chờ khi nào thân thể nàng khỏe lại, phu quân sẽ cho nàng biết thế nào là lợi hại. Trả thù cho mối hận đêm qua. Gương mặt Ngô Tâm Di càng thêm đỏ ửng. Triệu Khang đứng dậy khỏi giường, không để Ngô Tâm Di phải hầu hạ mình, tự mình mặc quần áo chỉnh tề rồi mới dịu dàng dặn dò, nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa? Đây chính là đứa con đầu lòng của lão Triệu nhà ta, cũng có thể là long phượng thai, không thể để xảy ra sơ suất gì được. Thiếp biết rồi. Ước nguyện đã thành, lúc này Ngô Tâm Di chẳng muốn gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh Triệu Khang suốt đời. Nàng đột nhiên lên tiếng, phu quân. Hửm, Triệu Khang quay đầu lại. Cảm ơn chàng. Triệu Khang giả vờ không vui, giữa vợ chồng với nhau không được nói những lời này. Thiếp biết rồi. Triệu Khang phấn chấn bước ra khỏi phòng, tuy rằng tối qua là hắn hầu hạ người ta, nhưng cảm giác đó thật sự rất tuyệt. So với ba người phụ nữ còn lại, tính cách của Ngô Tâm Di giống như hình mẫu của tiểu thư khuê các thời này hơn, lấy chồng theo chồng, phu sướng phụ tùy. Điều này không giống với thuộc tính mèo nhỏ của nữ đế bệ hạ, cũng không hẳn. Khi mèo nhỏ bị chọc giận, nó cũng có thể hóa thành hổ mẹ. Vương gia An, tham kiến vương gia, sao không thấy tứ phu nhân đâu? Nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí của nữ đế bệ hạ và Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Hắn cầu cứu nhìn về phía Ngọc Phủ Âm, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Cười gượng gạo bước vào sân. Triệu Khang vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Hồng Tuyết, ôi chao, Hồng Tuyết, sao lại dậy sớm như vậy, sao không mặc thêm áo ấm, gió thu se lạnh, để ta xoa bóp vai cho nàng. Khổ, thiệt là muốn có người xoa bóp chân quá đi. Nữ đế bệ hạ duỗi thẳng đôi chân thon dài trắng nõn. Ta tới ngay, Triệu Khang vội vàng đáp lời. Diệp Hồng Tuyết lại ho khan một tiếng, vai ta đau quá. Chân ta cũng đau. Đêm qua bị người nào đó gọi dậy giữa đêm, đứng suốt cả nửa đêm, hình như bị sưng rồi. Chắc là đêm qua nằm ngủ sai tư thế, thôi không sao, vương gia cứ đi xoa bóp chân cho bệ hạ đi, ai bảo chúng ta không được sủng ái chứ. Hai người giết ta luôn đi. Triệu Khang tức giận ôm lấy Tần Ngọc Phủ Âm rồi ngồi phịch xuống ghế tựa. Diệp Hồng Tuyết cười lạnh một tiếng, nữ đế bệ hạ rưng rưng nước mắt. Triệu Đại Quốc Sư bỗng chốc cảm thấy đau đầu như búa bổ. Đây là nhịp điệu hậu cung sắp bốc cháy rồi. Hôm nay mà không thể hiện chút uy nghiêm của Nam Nhi, khí phách của gia chủ thì sau này chẳng phải sẽ bị nắm trong lòng bàn tay sao. Tương lai lỡ như có tuyệt thế mỹ nhân nào đó cưỡng bức mình, chẳng lẽ còn dám mang về nhà nữa sao? Nghĩ vậy, Triệu Khang lập tức quát lớn một tiếng, đủ rồi. Tiếng quát này khiến Diệp Hồng Tuyết và Tiêu Linh Lung đều giật mình, ngay cả Tần Ngọc Phụ Âm trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Công tử nhà ta đứng dậy rồi sao? Nhìn hai người xem, làm cái gì vậy, muốn lật trời à? Triệu Khang mắng, còn ra thể thống gì nữa? Ta chỉ là tìm thêm một người phụ nữ thôi mà. Sao nào, ghê gớm lắm sao? Nhà ai mà chẳng có ba vợ bốn nàng hầu? Ta đây phong lưu phóng khoáng, học rộng tài cao, người đẹp ái mộ chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ngọc Phượng, nàng nói xem có đúng không? Tần Ngọc Phượng ho khan hai tiếng. Không dám hó hé gì. Hơn nữa, cho dù các nàng có vui hay không thì chuyện đó ta đã làm rồi. Con cái cũng đã có, hơn nữa chuyện này là do ta say rượu cưỡng ép Tâm Di. Sự tình chính là như vậy. Thật là, một người, hai người không làm người ta bớt lo. Nhìn ngươi kìa Tiêu Linh Lung, cả ngày sau khi bãi triều, ngoài đánh mặt trượt ra thì còn biết làm gì nữa. Ngay cả thái giám cung nữ trong cung cũng biết chơi rồi. Ngươi làm hoàng đế như vậy sao? Tấu chương chính sự thì ném hết cho Huyền Sách một đứa trẻ con, nó xử lý được sao? Nước trong đó sâu như vậy, nó nắm bắt được sao? Võ công bao nhiêu năm nay chẳng tiến bộ chút nào, vẫn là tứ phẩm thượng tầng, bây giờ ta chỉ cần một tay cũng có thể đánh bại 10 tên như ngươi. Còn ngươi nữa Diệp Hồng Tuyết, rảnh rỗi không có việc gì thì sao không dạy Thanh Loan tu luyện? Đó là đồ đệ của ta, ngươi là sư nương, nói cách khác cũng là đồ đệ của ngươi, sao không quan tâm nó chút nào vậy? Nếu không thì học theo Ngọc Phụ Ân thêu thùa may vá đi. Nhìn ta xem, trời thu rồi mà chẳng có bộ quần áo nào để thay, muốn mặc một bộ do chính tay vợ làm cũng không được. Triệu Khang càng nói càng hăng, nhìn hai người phụ nữ trước mặt bị mắng đến cúi gằm mặt không dám hé răng, trong lòng hắn hả hê vô cùng. Lại nhìn thấy người con gái trong lòng đang len lén cười trộm, hắn cũng tiện tay phun luôn một tràng. Còn ngươi nữa, cười, người đầu tiên đi theo ta chính là ngươi, đã bao nhiêu năm rồi, bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Không có việc gì thì bất phát theo cái hòm mặt trước đi hẹn hò với đám phu nhân tiểu thư nhà giàu kia đi, đi bái bái Quan Âm Bồ Tát không tốt hơn sao. Tiêu Linh Lung chính là bị ngươi giày hư đấy. Thật sự là quá sảng khoái. Tần Ngọc Phượng vùng vẫy đứng dậy khỏi lòng hắn, cúi đầu bước đi. Triệu Khang, đi đâu đấy? Đi thắp hương bái Quan Âm. Lại nhìn sang nữ đế bệ hạ, còn ngươi? Trở về phê duyệt tấu chương tu luyện. Ta đi học thêu thùa may vá. Trong nháy mắt, ba người phụ nữ đều bị mắng chạy mất, Triệu Khang dựa lưng vào ghế tựa, ung dung tự tại, một lúc lâu sau mới đứng dậy. Sảng khoái thì sảng khoái thật đấy, nhưng lần này e là khó dỗ dành đây, lần này là lỗ nặng rồi. Trở lại phòng, thấy Ngô Tâm Di đã thức dậy, Triệu Khang vội vàng tiến lên giả vờ trách móc, sao lại không nghỉ ngơi cho tốt. Thiếp muốn đi gặp bệ hạ và các vị tỷ tỷ. Ngô Tâm Di chớp chớp mắt, vừa rồi hình như thiếp nghe thấy chàng đang nổi giận. Chuyện nhỏ thôi, mắng cho ba người bọn họ một trận. Nàng muốn gặp họ thì chắc phải để ta đi dỗ dành xong đã. Triệu Khang mỉm cười, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, giữ tâm trạng vui vẻ, lát nữa ta sẽ cho Trương Thái Y đến xem mạch cho nàng, sau đó chuyện của chúng ta cũng phải báo cho văn võ bá quan biết trước. Tóm lại đừng quan tâm người khác nói gì, muốn ra đường thì cứ ra đường. Mọi chuyện cứ để ta lo liệu, biết chưa? Dạ, thiếp nghe phu quân. Triệu Khang cười, nàng muốn ăn gì, ta làm cho nàng ăn, ta không nói khoác đâu, tay nghề của đám đầu bếp trong cung so với ta chỉ là học trò thôi. Đợi ta xử lý xong mấy chuyện kia, ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo, được không? Thật sao, đôi mắt người con gái tràn đầy kinh hỉ. Chương 646 ba nữ nhân. Tên khốn. Triệu Khang chết tiệt. Vô liêm sỉ. Triệu Khang đáng chết, lần này ít nhất 10 ngày ta không thèm đếm xỉa tới ngươi. Ngươi cứ đợi đấy. Trên đường trở về Hoàng Cung, trong lòng đã mắng chửi Triệu Khang đến cả trăm lần, nữ đế bệ hạ tức giận xông thẳng vào ngự thư phòng. Thấy vậy, Tiêu Huyền Sách giật mình, nhìn sắc mặt hung dữ của đại tỷ, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Liếc nhìn Tiêu Huyền Sách, nữ đế bệ hạ hừ lạnh, tránh ra, chẫm muốn phê tấu chương. Nghe vậy, Thái tử vội vàng đứng dậy nhường chỗ, trong lòng thầm líu lưỡi. Là ai chọc giận đại tỷ rồi? Nhìn như muốn giết người vậy. Chẳng lẽ là lão Triệu? Không thể nào, hắn nâng niu đại tỷ như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sao dám chọc nàng tức giận chứ? Ngồi vào ghế, nữ đế bệ hạ cũng ngẩn người. Nhìn ngự thư phòng đã hơn 10 ngày không bước vào, trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác xa lạ. Ngay sau đó, nhìn thấy Tiêu Huyền Sách vẫn đứng bên cạnh. Nàng bực bội nói còn đứng được ra đấy làm gì? Lấy tấu chương tới đây, mang hết tới cho chấm. Hôm nay chấm phải phê duyệt 100 bản tấu chương. Tiêu Huyền Sách dè dặt lên tiếng, cái đó, đại tỷ. Gọi là bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, tấu chương thần đệ đều đã phê duyệt xong rồi à? Tiêu Huyền Sách vội vàng nói. Dù sao cũng đã gần 20 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ xui xẻo năm nào nữa, hắn đã học được cách tránh né nguy hiểm. Cái gì, đã phê duyệt xong hết rồi, Tiêu Linh Lung ngạc nhiên. Tiêu Huyền Sách mỉm cười gật đầu, tuy rằng đại tỷ hiện tại tâm trạng không tốt, nhưng bản thân mình siêng năng như vậy chắc chắn nàng sẽ không chút giận lên mình. Người phê duyệt xong rồi thì chẳng còn cái gì để phê duyệt nữa. Cái này, Tiêu Huyền Sách ngây người, ngay sau đó, hắn lại nghe nữ đế bệ hạ nói, hơn nữa, tấu chương là thứ có thể tùy tiện phê duyệt sao? Nước trong đó sâu như vậy. Ngươi nắm bắt được sao? Bệ hạ, đây là người bảo thần đệ phê duyệt mà. Ý thức nguy hiểm của Tiêu Huyền Sách tăng lên đến 100%, hơn nữa, tấu chương thần đệ phê duyệt đều đã qua nội các, sau khi xác định không có vấn đề mới đóng dấu phê đỏ, có các vị đại nhân nội các xem xét, hẳn là không có vấn đề gì đâu ạ. Tiêu Linh Lung hơi nhíu mày, nhìn đệ đệ của